Vô địch thiên hạ 225 chương 2223 tại thiên ngưu lực châu tại trong quang mang diệu động. Bangkok bốn phía ướp năm không thay đổi băng tuyết bắt đầu không ngừng chấn động. Không ngừng hóa thành tuyết khí. Bay là tả. Thăng nhập không trung. Bồng một mực bình tĩnh không lay động băng hồ mặt hồ nổ ra. Một bóng người từ trong băng hồ bay ra. Chính là bế quan hơn 2 tháng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long khí tức tràn ngập. Uy cách chư thiên. Sáu thú đều kinh khủng run rẩy trên mặt đất. Sợ hãi nhìn xem lăng lập không trung Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tùy ý một quyền. Chỉ gặp quyền sóng minh mông cuồn cuộn. Trực tiếp phá vỡ phể băng sâm lâm trên không trùng điệp băng tuyết. Thẳng tới bên ngoài mấy tỷ dặm. Ngưng kết trên không không biết mấy trăm triệu năm băng vân bị Hoàng Tiểu Long lực quyền đều đánh tan trống không. Tốt, Hoàng Tiểu Long cười một tiếng. Lần bế quan này khôi phục thực lực vượt qua hắn dự liệu. Lúc đầu hắn coi là ít nhất phải 6-7 năm mới có thể khôi phục toàn thịnh 6-7 thành thực lực. Nhưng là hiện tại mới đi qua hơn 5 tháng, vẫn chưa tới nửa năm, thực lực của hắn liền đã khôi phục 4 thành tả hữu. Có toàn thịnh 4 thành tả hữu thực lực, hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh giết rất nhiều chúa tể thập giai cao thủ. Hoàng Tiểu Long thổi một ngụm, phía trước băng tuyết lớn rít gào, hóa thành từng đầu băng long. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đã có thể nhẹ nhõm khống chế bốn phía thiên địa chi lực. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, đem Lạc Bảo Kim Chư, Tứ Đại Thần Hỏa Thú Man Lôi Châu từng cách triệu đi ra. Trước đó, hắn bởi vì thương thế, không cách nào gọi ra Lạc Bảo Kim Chư vài bảo. Hiện tại gọi ra đã hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá cùng Hoàng Tiểu Long một dạng. Thù không gian lôi bảo lực lượng hủy diệt. Vài bảo cũng đều nhận lấy khác biệt trình độ trọng thương. Lạc Bảo Kim Chư nguyên bản màu vàng sáng sủa thân heo đã mất đi kim quang. Cả đầu heo uể oải suy sụt dáng vẻ. Mà Tứ Đại Thần Hỏa. Hỏa diễm cũng không có trước đó lăng thỉnh như thế. Trong Thần Hỏa Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long Tứ Đại Thần Hỏa Chi Linh cũng đều đang ngủ say. Về phần Thú Man Lôi Châu, không có một chút lôi quang. Hoàng Tiểu Long từ Thú Man Lôi Châu trong không gian lấy ra 10 cái cực phẩm hỗn độn linh thạch, ném vào trong mồm heo của Lạc Bảo Kim Chư, nuốt 10 cái cực phẩm hỗn độn linh thạch. Lập tức nguyên bản uể oải suy sụp Kim Chư bắt đầu có một chút sức sống. Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi. Chỉ cần Lạc Bảo Kim Chư còn có thể nuốt cực phẩm hỗn độn linh thạch khôi phục là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Hắn mở ra tam thập tam thiên chi môn trước. Tại Thú Man Lôi Châu không gian cất giữ không ít cực phẩm hỗn độn linh thạch. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng là cũng có vài chục ức. Bất quá 10 cái cực phẩm hỗn độn linh thạch đầy đủ Kim Chư tiêu hóa một ngày. Ngày mai Hoàng Tiểu Long lại cho nó nuốt 10 cái. Chỉ là Tứ Đại Thần Hỏa cùng Thú Man Lôi Châu để Hoàng Tiểu Long có chút buồn sầu. Tứ Đại Thần Hỏa còn tốt chút, chỉ cần có đầy đủ hỏa hệ thiên địa linh dược hoặc thôn phệ hỏa hệ thiên địa linh vật, hẳn là cũng có thể rất nhanh khôi phục. Nhưng là Thú Man Lôi Châu nguyên bản liền nhận qua tổn thương. Lần này trải qua không gian lôi bão hủy kích, khôi phục nói có chút khó. Trừ phi có thể thôn phệ đại lượng thiên địa lôi linh khí. Nhưng là thiên địa lôi linh khí tồn tại cực kỳ thưa thớt, muốn tìm tới cũng không dễ dàng. Sau đó Hoàng Tiểu Long thử cảm ứng Hồng Mông Lôi Trì. Nhưng là Hồng Mông Lôi Trì hoàn toàn không có cảm ứng. Xem ra Hồng Mông Lôi Trì lại trở xuống vạn giới, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Kỳ thật tại hắn còn không có xuyên qua không gian lôi bão lúc liền đã đoán được loại khả năng này. Hắn tề tụ cửu đại lôi trì, thuế biến Hồng Mông Lôi Trì. Kỳ thật tác dụng chỉ là mở ra tam thập tam thiên chi môn. Mở ra đằng sau, đến lúc đó Hồng Mông Lôi Trì lại sẽ một lần nữa hóa thành cửu đại lôi trì. Sau đó tản mát vạn giới các nơi, lưu lại chờ cho kế tiếp tề tụ người. Kế tiếp tề tụ người tề tụ chín đại hỗn độn lôi trì về sau, liền lại có thể mở ra tam thập tam thiên chi môn. Lúc này Hoàng Tiểu Long tại bốn phía bố trí xuống cấm chế. Một tay một nhíp, đem vạn trác viễn thần hồn từ trong thú man lôi châu không gian nắm bắt đi ra. Vạn trác viễn kiếp trước đã đoạt thánh mệnh, thành tựu vô thượng thánh cảnh, trở thành thánh cảnh cường giả. Thần hồn đã siêu thoát luân hồi, không có khả năng chết. Chí ít hiện tại Hoàng Tiểu Long vẫn không giết được vạn trác viễn thần hồn. Đương nhiên, vạn trác viễn thần hồn cũng có thể xưng là thánh hồn. Chỉ gặp một cái phiên bản thu nhỏ vạn trác viễn tản ra nhàn nhạt thánh quang, căm tức nhìn Hoàng Tiểu Long, có sát ý ngút trời cùng hận ý. Đây cũng là vạn trác viễn thánh hồn. Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng dám đối với ta như vậy, ta chính là thánh nhân. Đối với thánh nhân bất kính, ngươi sớm muộn có một ngày sẽ thụ thiên khiển. Thần hồn câu diệt vạn trác viễn thánh hồn vừa ra tới, liền đối với Hoàng Tiểu Long khàn giọng quát. Thánh nhân thì như thế nào? Hoàng Tiểu Long thần sắc đạm mạc. Thiên khiển thì như thế nào? Ta sớm muộn có một ngày siêu việt thánh cảnh, đưa ngươi thánh hồn thôn phệ hết. Vạn trác viễn nghe vậy, cười ha ha. Hoàng Tiểu Long, ngươi còn muốn lấy siêu việt thánh cảnh? Quả thực là ngớ ngẩn nằm mộng. Đột nhiên, hắn liếc nhìn bốn phía, cảm thụ được trong hư không ẩn nấp thánh linh khí. Cái này, ngươi, ngươi đã đến thánh giới. Thanh âm lộ ra kinh hỉ, hưng phấn. Hoàng Tiểu Long nói, không sai, đây là thánh giới, mà lại là ngươi trác viễn thánh địa. Trác viễn thánh địa, vạn trác viễn thanh âm kích động, hai mắt thẳng lóe ánh sáng mang. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, coi như tại trác viễn thánh địa thì như thế nào, ngươi cảm thấy ngươi có thể có cơ hội trốn được rồi? Đột nhiên, vạn trác viễn thánh hồn toàn thân hào quang ngút trời, một cỗ thần bí đến cực điểm lực lượng mãnh liệt mà ra. Vậy mà xuyên thấu qua Hoàng Tiểu Long lúc trước bố trí cấm chế, đúng lúc này, tại khoảng cách Thiên Ngưu Lực Châu vô số ước sẵm bên ngoài Trung ương Thánh Châu, bày ở thánh môn chỗ sâu nhất một tôn tượng thánh tách ra trùng điệp thánh quang. Tượng thánh tái hiện thánh quang là trác viễn thánh chủ. Lập tức, thánh môn chỗ sâu nhất, mấy chục vị thân ảnh hiện hiện, từng cái kích động. Mỗi tôn thân ảnh khí tức minh mông bát ngát, coi như thân là chí tôn phần diệt cốc tổng điện chủ Long Xuân Minh, tại trước mặt mỗi tôn thân ảnh này cũng đều yếu như cho bụi. Tại Thiên Ngưu Lực Châu, mấy chục vị cường giả cảm nhận được thánh quang lực lượng hiện động phương hướng, lập tức khóa chặt Thiên Ngưu Lực Châu. Không đến bao lâu, một đạo lại một đạo mệnh lệnh từ Trác Viễn Thánh Môn tổng bộ phát ra, truyền đến Thiên Ngưu Lực Châu châu chủ cùng Thiên Ngưu Lực Châu dưới trướng các đại vương triều. Lúc này, tại Phệ Băng Sâm Lâm, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian một nhíp, đem vạn trác viễn thánh hồn ném trở về trong thú man không gian. Vạn trác viễn mới vừa rồi là tại liên hệ vạn trác thánh môn tổng bộ, hắn vừa rồi đã rất cẩn thận, tại bốn phía bày cấm chế, không nghĩ tới vạn trác viễn thánh hồn thi triển bí pháp vậy mà có thể không nhìn hắn bày ra cấm chế. Trước hắn tìm tới vạn trác viễn thánh hồn ký ức, cũng không biết vạn trác viễn thánh hồn còn có thể thi triển bí pháp như vậy. Xem ra vạn trác viễn vẫn tiềm ẩn cùng phong tỏa một bộ phận ký ức, hắn không cách nào thu hoạch. Bị Hoàng Tiểu Long ném về thú man không gian, vạn trác viễn hung ác âm thanh cười to. Hoàng Tiểu Long, vừa rồi ta đã liên hệ thánh môn tổng bộ rất nhiều nguyên lão, bọn hắn đã biết ta bây giờ đang ở Phệ Băng Sâm Lâm, mà lại chẳng mấy chốc sẽ phong tỏa toàn bộ Phệ Băng Sâm Lâm. Ngươi trốn không thoát. Ngươi bây giờ nếu là thả ta ra ngoài, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí còn có thể đề cử ngươi bái nhập thánh môn tại trong thú man không gian. Vạn trác viễn thánh hồn lực lượng không cách nào để lộ ra đi, có đúng không? Hoàng Tiểu Long bất vi sở động, âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ bái nhập ngươi trác viễn thánh môn. Tiến vào thánh môn về sau, sau đó vào tay ngươi lưu lại tài nguyên, triệt để khôi phục thương thế cũng đột phá chí tôn chi cảnh. Bất quá, cũng không nhọc đến phiền ngươi đề cử vô địch thiên hạ. 225 chương 2224 Lôi Đằng Vương Đô, chương 2224 Lôi Đằng Vương Đô. Vạn trác viễn nói cái gì thánh môn tổng bộ đã biết bọn hắn tại Phệ Băng Sâm Lâm? Nói cái gì rất nhanh phong tỏa Phệ Băng Sâm Lâm? Hoàng Tiểu Long thì như thế nào không biết, hắn chỉ là đe dọa nói như vậy. Bất quá, vừa rồi Vạn Trác Viễn hoàn toàn chính xác đã liên hệ Thánh Môn Tổng Bộ. Thánh Môn Tổng Bộ rất nhiều nguyên lão cũng đã biết bọn hắn bây giờ tại Thiên Ngưu Lực Châu. Xem ra, về sau vẫn là phải cẩn thận. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Lần này còn tốt. Là tại Thiên Ngưu Lực Châu. Nếu là ở Trung ương Thánh Châu. Tại Thánh Địa Phủ Cẩn. Chỉ sợ thật đúng là khả năng bị phát hiện cùng đuổi bắt. Hoàng Tiểu Long, hắc hắc. Ta cũng không tin, ngươi thật dám bái nhập ta thánh môn. Vạn Trác Viễn cười lạnh. Tại trong thánh môn, ngươi chẳng lẽ không sợ thánh môn chúng nguyên lão phát hiện được ta thánh hồn? Ngươi thật sự cho rằng có thú man lôi châu, bọn hắn liền không phát hiện được ta thánh môn chúng nguyên lão năng lực? Không phải ngươi có thể phỏng đoán cùng tưởng tượng, có đúng không? Hoàng Tiểu Long cười cười, cũng không lại để ý Vạn Trác Viễn, đem thú man lôi châu thu hồi thể nội. Vạn Trác Viễn thanh âm yên tĩnh lại. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cũng không có tiếp tục tại Phệ Băng Sâm Lâm ngốc lưu lại đi. Mang theo sáu thú hướng Phệ Băng Sâm Lâm bên ngoài đi ra. Hơn hai tháng này, sáu thú nuốt Hoàng Tiểu Long đan dược. Thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm. Phượng Điêu hai cánh cũng một lần nữa dài đi ra. Bất quá, rời đi Phệ Băng Sâm Lâm lúc, Hoàng Tiểu Long đụng phải hai đầu chúa tể thất giai thái thản cự thú, liền thuận tay đem hắn thu phục. Một tháng sau, một cái phong trần mệt mỏi người trẻ tuổi theo dòng người tiến nhập Lôi Đằng Vương quốc quốc cảnh. Người trẻ tuổi bên người đi theo tám đầu tiểu thú. Người trẻ tuổi chính là từ Phệ Băng Sâm Lâm đi ra Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đến Lôi Đằng Vương quốc tất nhiên là có mục đích của hắn. Trong Lôi Đằng Vương quốc quốc cảnh có một cái cử đại lôi chi đại địa. Tại trong lôi chi đại địa này có không ít lôi hệ thiên địa linh vật cùng lôi linh khí. Hắn cần phải mượn lôi hệ linh vật cùng lôi linh khí trong lôi chi đại địa này mau chóng chữa trị thú man lôi châu. Thú man lôi châu nhận không gian lôi bảo trọng thương, cấm chế yếu kém. Nếu là có thánh môn chí tôn cao giai cao thủ đến, nói không chừng sẽ phát hiện Vạn Trác Viễn thánh hồn trong thú man lôi châu. Cho nên hắn đến mau chóng chữa trị thú man lôi châu mới được. Coi như lôi chi đại địa lôi hệ linh vật cùng lôi linh khí không cách nào hoàn toàn chữa trị thú man lôi châu, nhưng là có thể làm cho thú man lôi châu khôi phục một chút cũng tốt. Chỉ cần thú man lôi châu khôi phục một chút, như vậy nó cấm chế liền mạnh lên một phần. Thánh môn cao thủ thì càng khó phát hiện được Vạn Trác Viễn thánh hồn. Bất quá, lôi chi đại địa tại Lôi Đằng Vương quốc chi nam. Hoàng Tiểu Long từ Phệ Băng Sâm Lâm đi ra, cần đi ngang qua nửa cách Lôi Đằng Vương quốc mới có thể đến được lôi chi đại địa. Mà lại cần dọc đường Lôi Đằng Vương quốc vương đô. Tiến vào Lôi Đằng Vương quốc quốc cảnh về sau, Hoàng Tiểu Long trước hướng Lôi Đằng Vương quốc vương đô chạy đến. Chỉ cần đến Lôi Đằng Vương quốc vương đô tiếp qua không xa chính là lôi chi đại địa. Bất quá, theo hướng Lôi Đằng Vương quốc vương đô chạy đến, Hoàng Tiểu Long phát hiện đường vậy mà xuất hiện vương quốc khác rất nhiều gia tộc, thậm chí vương tộc đệ tử cùng cao thủ. Tiếp qua 10 ngày, Lôi Đằng Vương quốc sơ tuyển kết quả liền đi ra. Cũng không biết vương quốc chúng ta tứ vương tử có thể hay không thông qua sơ tuyển, các ngươi Thạch Chi vương quốc tứ vương tử thiên phú chắc tuyệt. Thông qua sơ tuyển khẳng định không có vấn đề, bất quá thông qua sơ tuyển cũng vô dụng. Muốn thông qua phục tuyển quá khó khăn, nghe một vài gia tộc cường giả nghị luận. Hoàng Tiểu Long lúc này mới chợt hiểu nhớ tới. Tính toán thời gian, Bắt Đầu Kiếm Tông đã bắt đầu chiêu thu đệ tử. Bắt Đầu Kiếm Tông mỗi lần chiêu thu đệ tử cũng sẽ ở trong mấy ngàn vương quốc dưới chứng Bích Lạc Vương triều thiết trí 100 cái tuyển nhận điểm. Một điểm tuyển nhận trong đó ngay tại Lôi Đằng Vương quốc vương đô. Cho nên, Lôi Đằng Vương quốc bốn phía vương quốc một vài gia tộc, vương phủ, tông môn đệ tử đều muốn đến Lôi Đằng Vương đô báo danh khảo hạch. Khó trách bốn phía vương quốc nhiều như vậy vương tộc cùng tông môn cao thủ xuất hiện tại Lôi Đằng Vương quốc cảnh nội. Cũng không biết Trương Văn Nguyệt có tới không khảo hạch đến như thế nào. Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới Tấn Nguyên Vương quốc Càn Thân Vương phủ Trương Văn Nguyệt. Mặc dù lúc trước Càn Thân Vương muốn khi hắn đem người Hắc Ma giáo bắt đứng lên thẩm vấn, bất quá Hoàng Tiểu Long cũng biết việc này không có quan hệ gì với Trương Văn Nguyệt, cho nên cũng không trách tội Trương Văn Nguyệt. Sau mười mấy ngày, Hoàng Tiểu Long cưới Lục Nhãn Băng Sư rốt cuộc đi tới Lôi Đằng Vương quốc Vương Đô, cách khác vài thú thì theo ở phía sau. Bởi vì vài thú đều biến hóa hình thể lớn nhỏ, khí tức thu liếm, ngoại hình phổ thông, cho nên cũng không có gây nên chúng phương cao thủ chú ý. Tiến vào Lôi Đằng Vương Đô về sau, Hoàng Tiểu Long tìm một nhà khách sạn, muốn một gian tiểu viện, dự định tại Lôi Đằng Vương Đô ngốc lưu mấy ngày. Hắn đánh chết phần diệt cốc Trần Nghiệp bọn người về sau, mặc dù đã luyện hóa thần đan cùng linh dược trong không gian thần khí của Trần Nghiệp bọn người, nhưng là trong không gian thần khí của Trần Nghiệp bọn người còn có không ít thánh sao. Hai mươi mấy người chung vào một chỗ, tổng cộng có hơn 50 triệu. Lôi Đằng Vương Đô có một cái rất lớn đan dược thị trường giao dịch. Hoàng Tiểu Long dự định đem hơn 50 triệu này tiêu hết, dùng để mua đan dược. Hơn 50 triệu thánh sao đầy đủ mua sắm rất nhiều linh dược. Coi như lấy Hoàng Tiểu Long siêu cấp khẩu vị lớn này luyện hóa tốc độ, hẳn là cũng có thể luyện hóa lên 2-3 tháng. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long dự định hối đoái mất một bộ phận cực phẩm hỗn độn linh thạch trong thú man Lôi Châu. Cực phẩm hỗn độn linh thạch mặc dù tại thánh giới không phải rất chân quý, giá trị so ra kém tại hạ giới, nhưng là vẫn giá trị ít tiền. Một viên cực phẩm hỗn độn linh thạch, thế nhưng là hối đoái thành thánh sao, có thể hối đoái 20 nguyên tả hữu. Nếu là hắn đem 10.000 vạn cực phẩm hỗn độn linh thạch hối đoái rơi, vậy thì có 2 tỷ thánh sao. Hơn 2 tỷ thánh sao mua sắm linh đan mà nói đầy đủ Hoàng Tiểu Long luyện hóa một năm trước. Đương nhiên, luyện hóa hơn 2 tỷ thánh sao mua sắm linh đan, Hoàng Tiểu Long thương thế cũng kém không nhiều có thể khỏi hẳn. Bởi vì sắc trời đã tối, cho nên Hoàng Tiểu Long tại tiểu viện gian phòng ngồi xếp bằng tu luyện một đêm. Ngày thứ hai ánh nắng tươi sáng lúc, Hoàng Tiểu Long mới ra viện tử, sau đó hướng đan dược thị trường giao dịch mà tới. Hoàng Tiểu Long thuê lại viện tử khoảng cách đan dược thị trường giao dịch không xa, cưới Lục Nhãn Băng Sư nửa giờ liền đến. Về phần cách khác bảy thú đi theo không tiện, Hoàng Tiểu Long thì đem hắn thu nhập trong thú man Lôi Châu không gian. Bởi vì bốn phía vương quốc các phương cường giả đến, cho nên nguyên bản liền phồn nháo Lôi Đằng Vương Đô đan dược thị trường giao dịch càng thêm nhộn nhịp. Có thể dùng chen chúc để hình dung. Cưới Lục Nhãn Băng Sư, Hoàng Tiểu Long đi tới một nhà đan dược và linh thạch hối đoái thương hội. Sau đó ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, đổi 10.000 vạn cực phẩm hỗn độn linh thạch. Cực phẩm hỗn độn linh thạch tại thánh giới không phải chân quý đồ vật, nhưng là 10.000 vạn cực phẩm hỗn độn linh thạch đưa tới kinh ngạc tuyệt đối là to lớn. Từ thương hội này đi ra, Hoàng Tiểu Long trên thân nhiều hơn 2 tỷ thánh sao. Hơn 2 tỷ. Cho dù là đối với Bắc Đầu Kiếm Tông, phần diệt cốc chí tôn tông môn dạng này tới nói đều là số lượng lớn. Sau mười mấy phút, Hoàng Tiểu Long đi tới đan dược thị trường giao dịch lớn nhất đan dược thương hội. Nhà này đan dược thương hội gọi Phạm Hương Thương Hội. Phạm Hương Thương Hội là Bích Lạc Vương Triều thương hội lớn nhất. Tại Bích Lạc Vương Triều mấy ngàn vương quốc có mấy vạn cái chi nhánh ngân hàng. Bước vào Phạm Hương Thương Hội, Hoàng Tiểu Long một chút liền bị trên đại sảnh từng cái ngọc cửa hàng trưng bày đủ loại thần đan hấp dẫn. Để Hoàng Tiểu Long giật mình là, trong những thần đan này, lại có không ít nhất giai thậm chí nhị giai thiên địa linh đan. Vô Địch Thiên Hạ 225 chương 2225 Thú Hoàng Tông Thiếu Tông Chủ chương 2225. Thú Hoàng Tông Thiếu Tông Chủ dù là tại thánh giới, nhị giai thiên địa linh đan đối với chúa tể cường giả tới nói cũng là đan dược rất chân quý. Thế nhưng là, hiện tại Phạm Hương Thương Hội lại như thế tùy ý bày ra tại trong hành lang. Huyết khí thăng thần đan, chân thần hồi hồn đan, thái thượng thần. Hoàng Tiểu Long nhìn xem một viên lại một viên nhất giai nhị giai thiên địa linh đan, có loại cảm giác hoa mắt. Thậm chí tại trên đại đường một cái tủ ngọc cao nhất, Hoàng Tiểu Long vậy mà phát hiện tam giai thiên địa linh đan mặc dù chủng loại không nhiều. Nhưng là đây chính là tam giai thiên địa linh đan mà lại có một loại tam giai cao đẳng. Hoàng Tiểu Long đứng ở trước mặt tam giai cao đẳng thiên địa linh đan kia. Tam giai cao đẳng thiên địa linh đan này gọi hoang khí hồi dương thần đan. Không chỉ có thể tăng thực lực lên. Còn đối với thương thế có trợ giúp thật lớn. Nếu là có hoang khí hồi dương thần đan này một mực nuốt tu luyện. Hoàng Tiểu Long thương thế. Chỉ sợ căn bản không dùng đến một năm liền có thể khỏi hẳn. Hoàng Tiểu Long đem tủ ngọc trước cửa hàng tiểu tử gọi đến. Một chỉ hoang khí hồi dương thần đan kia. Hoang khí hồi dương thần đan này bán thế nào còn có? Các ngươi phạm hương thương hội. Còn có hay không so hoang khí hồi dương thần đan phẩm giai cao hơn thiên địa linh đan tiểu nhị kia lộ ra dáng tươi cười. Đại nhân. Chúng ta phạm hương thương hội lôi đằng phân bộ này. Phẩm chất cao nhất chính là hoang khí hồi dương thần đan này. Bất quá. Hoang khí hồi dương thần đan không chỉ bán. Một bình 30 hạt. Là 32 triệu thánh sao. 32 triệu thánh sao một bên quan sát một chút cường giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, giật nảy mình. Phải biết, hơn 3.000 vạn thánh sao, không sai biệt lắm tương đương với một cái nhỏ chút vương quốc một năm thu thuế thu nhập. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Hơi có chút tài đại khí thô nói. Hoang khí hồi dương thần đan này. Ta muốn hắn vừa đổi hơn 2 tỷ. Hơn 3.000 vạn không tính là gì. Tiểu nhị kia nghe Hoàng Tiểu Long muốn mua. Dáng tươi cười sán lạn. Thần thái khiêm cung rất nhiều. Hắn từ trong tủ ngọc. Đem bình hoang khí hồi dương thần đan kia lấy ra ngoài. Bất quá. Ngay tại hắn muốn đem bình hoang khí hồi dương thần đan kia đưa cho Hoàng Tiểu Long lúc. Đột nhiên một cách đại thủ từ bên cạnh dối ra. Chặn lại. Chầm đã tất cả mọi người ngoài ý muốn. Chỉ gặp đưa tay ngăn lại chính là một người mặc vàng nhạt cẩm bào người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi trên cẩm bào. Khắc họa lấy từng đầu thần thú chi tượng. Sau người. Đi theo hai cái lão già. Hiển nhiên là nó hộ vệ. Là thú hoàng tông thiếu tông chủ Tống Thiếu Khang một chút vương quốc cường giả nhận ra người. Sắc mặt đại biến. Ai cũng lui về phía sau mấy bước. Một mặt e ngại. Thú Hoàng Tông nguyên bản ồn ào đại đường an tĩnh rất nhiều, xem ra bị Thú Hoàng Tông tên dọa cho phát sợ. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ trước đó tại Phệ Băng Sâm Lâm lúc. Phần diệt cốc Trần Nghiệp bọn người từng lầm đem hắn xem như Thú Hoàng Tông cao thủ. Giết Trần Nghiệp bọn người đằng sau tại trong trí nhớ Trần Nghiệp, Hoàng Tiểu Long là biết Thú Hoàng Tông này. Tại Bích Lạc Vương Triều. Ngoại trừ bắt đầu kiếm tông. Phần diệt cốc, cửu thiên môn tam đại chí tôn tông môn bên ngoài, là thuộc Thú Hoàng Tông này mạnh nhất. Thú Hoàng Tông tu luyện công pháp lấy khống thú làm chủ. Thú Hoàng Tông tông chủ không chỉ có là một vị nửa bước chí tôn, hơn nữa còn có một đầu nửa bước chí tôn tỏa thú. Mà lại Thú Hoàng Tông không chỉ có riêng chỉ có Thú Hoàng Tông tông chủ là một vị nửa bước chí tôn. Thú Hoàng Tông rất nhiều nguyên lão tuyệt đại bộ phận đều. Là nửa bước cường giả chí tôn coi như không phải cũng là chúa tể thập giai hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Mà lại Thú Hoàng Tông tổng bộ khoảng cách lôi đằng vương quốc không xa. Cho nên Thú Hoàng Tông đối với bốn phía vương quốc uy hiếp chi lực thậm chí không thể so với bắt đầu kiếm tông tam đại chí tôn tông môn yếu. Thấy người tới là Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ tiểu nhị kia cũng là giật nảy mình. Hoang khí hồi dương thần đan này. Ta muốn Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ Tống Thiếu Khang mở miệng nói. Tiểu nhị kia nghe chút. Không khỏi một mặt khó xử. Nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Thương lượng. Vị đại nhân này. Bản phận bộ cũng chỉ còn lại có một bình hoang khí hồi dương thần đan. Ngươi nhìn. Nếu không. Ngươi mua đan dược khác. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Ngữ khí kiên định. Ta liền muốn hoang khí hồi dương thần đan này. Lúc này, Tống Thiếu Khang sau lưng một lão giả hai mắt như điện. Nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, không biết sống chết. Thiếu chủ của chúng ta chính là Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ. Ngươi lại là thân phận gì? Bằng ngươi cũng có tư cách cùng chúng ta thiếu tông chủ tranh mua đan dược thức thời hiện tại liền lăn. Không phải vậy. đợi lát nữa ngươi muốn cút tất cả cút không được thú Hoàng Tông thứ gì. Chưa nghe nói qua. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt lắc đầu. Con người của ta, cho tới bây giờ không biết cút là thế nào. Nếu không dạng này, các ngươi hiện tại cút cho ta xem một chút. Cái gì cường giả bốn phía giật mình nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử này vậy mà nói muốn để thú Hoàng Tông thiếu tông chủ Tống Thiếu Khang mấy người cút. Tống Thiếu Khang hai mắt hàn mang mãnh liệt bắn. Sau người hai vị lão giả cũng là khí thế kinh người. Lúc này, trong đại điện, một vị Phạm Hương Thương hội chủ sự bận biểu nhưng đi ra. Đối với Tống Thiếu Khang ôm quyền nói, nguyên lai là thú Hoàng Tông thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ bớt giận. Nói đến đây, một trận nói, theo chúng ta thương hội quy định, ai trước nhìn chúng đan dược, ai có được mua trước quyền lợi. Còn xin thiếu tông chủ thứ lỗi. Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ Tống Thiếu Khang nghe vậy, lạnh giọng cười một tiếng, lấy ra một tấm thẻ vàng. Đây là các ngươi Phạm Hương Thương hội thẻ khách quý. Ta nhớ được các ngươi Phạm Hương Thương hội còn có một cái quy định. Nắm giữ thẻ khách quý là có thể có được quyền ưu tiên. Vị kia chủ sự khẽ giật mình, nhìn xem thẻ vàng, gật đầu, đúng là như thế. Nói đến đây, đối với Hoàng Tiểu Long ôm nói, vị đại nhân này, cái này, nếu thú Hoàng Tông thiếu tông chủ có thẻ khách quý, cho nên hắn có được ưu tiên quyền mua. Hoàng Tiểu Long nhớ mày, đây là 32 triệu. Lúc này, thú Hoàng Tông thiếu tông chủ Tống Thiếu Khang ném đi một viên nhẫn không gian cho chủ sự. Bên trong vừa vặn có 32 triệu thánh sao. Sau đó, sau người lão giả đem bình hoang khí hồi dương thần đan kia lấy đi. Tống Thiếu Khang bễ nghễ nhìn Hoàng Tiểu Long một chút. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút tiền liền thật coi chính mình là một cái nhân vật. Chỉ bằng ngươi mặt hàng nhỏ này cũng muốn cùng ta tranh thần đan, hy vọng ngươi chia ra Lôi Đằng Vương Đô. Không phải vậy, ta để cho ngươi từ Nam lăn đến Bắc, lại từ Bắc lăn đến Nam. Sau người hai tên lão giả cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long một chút. Ba người rời đi. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại. Bất quá, cân nhắc đến đây là Lôi Đằng Vương Đô, mà lại là tại Phạm Hương Thương Hội, Hoàng Tiểu Long cuối cùng không có xuất thủ. Thú Hoàng Tông chờ hắn thực lực triệt để khôi phục, hắn không để ý đi Thú Hoàng Tông tổng bộ đi một chuyến. Đại nhân, ngươi nhìn, còn muốn hay không mua đan dược khác? Vì kia Phạm Hương Thương hội chủ sự đối với Hoàng Tiểu Long cười bồi nói, chúng ta Lôi Đằng phân bộ còn có không ít tam giai thiên địa linh dược, mà lại có hiệu quả không thể so với hoang khí hồi dương thần đan kém bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu. Dù sao Phạm Hương Thương hội chủ sự này cũng không sai. Người ta là theo thương hội quy định làm việc, cho nên cũng không trách đối phương. Sau đó, Hoàng Tiểu Long tại vị kia thương hội chủ sự cùng đi, mua 2 tỷ đan dược. Cơ hồ đem Phạm Hương Thương hội tất cả có chữa thương công hiệu nhất giai, nhị giai cùng tam giai thiên địa linh đan toàn bộ ra mua. Vô địch thiên hạ 225 chương 2226 Lôi Chi Đại Địa chương 2226. Lôi Chi Đại Địa dù là thương hội chủ sự kia gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, nhưng là thấy Hoàng Tiểu Long mặt không đỏ hơi thở không gấp bỏ ra 2 tỷ, cũng là dọa đến tim đập loạn, tay chân nhẹ không ít. Hắn tại Lôi Đằng phân bộ chủ sự mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm này, bồi qua không ít khách hàng lớn. Nhưng là lập tức bỏ ra 2 tỷ, thật đúng là chưa từng có. Mấy trăm năm trước, bắt đầu kiếm tông nguyên lão tới này bỏ ra 1 tỷ. Đây là hắn tiếp quản Lôi Đằng phân bộ mấy ngàn năm nay chỉ có một lần có người tiêu hết 1 tỷ. Hiện tại là 2 tỷ, liền ngay cả đại đường bốn phía các quốc gia cường giả nhìn xem Hoàng Tiểu Long cũng đều là một mặt sợ hãi. Mặc dù thánh địa là lấy thực lực vi tôn, nhưng khi một người tài phú đạt tới một cái trình độ kinh người, đồng dạng để cho người ta e ngại. Tựa như Phạm Hương Thương hội, mặc dù không có cường giả chí tôn tòa chấn, Nhưng là liền ngay cả bắt đầu kiếm tông tam đại chí tôn tông môn cao thủ tại Phạm Hương Thương Hội mua sắm đan dược cũng không dám không nhìn Phạm Hương Thương Hội quy củ. Phạm Hương Thương Hội bằng chính là cái gì tiền, chỉ cần có đầy đủ tiền. Dù là Phạm Hương Thương Hội không có cường giả chí tôn tỏa chấn, tam đại chí tôn tông môn đệ tử cũng không dám tùy ý tại Phạm Hương Thương Hội nháo sự. Đương nhiên, Phạm Hương Thương Hội mặc dù không có cường giả chí tôn tỏa chấn, nhưng là trải rộng Bích Lạc Vương Triều mấy ngàn vương quốc, cùng Bích Lạc Vương Triều cùng nó dưới chứng mấy ngàn vương quốc lợi ích liên kết, thế lực cũng không thể khinh thường. Tại dưới thương hội chủ sự tự mình đưa tiến, Hoàng Tiểu Long rời đi thương hội. Trở lại tiểu viện về sau, Hoàng Tiểu Long liền trực tiếp bế quan, bắt đầu nuốt thiên địa linh đan tu luyện. Tại Hoàng Tiểu Long trở lại tiểu viện bế quan tu luyện lúc, Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ Tống Thiếu Khang nghe hạ nhân bẩm báo, không khỏi lấy làm kinh hãi. Cái gì? Tại sao khi ta rời đi, tiểu tử kia bỏ ra 2 tỷ mua sắm đan dược, thật là 2 tỷ, đi theo hắn bên người hai cái lão giả kia cũng là giật nảy cả mình. 2 tỷ cho dù là Tống Thiếu Khang, Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ này cũng rất khó cầm ra được. Đúng vậy, thiếu tông chủ thủ hạ kia chi tiết bẩm báo nói, sau đó đem Hoàng Tiểu Long về sau tại Phạm Hương Thương Hội mua sắm đan dược kỹ càng trải qua nói một lần, cũng nói Hoàng Tiểu Long mua thứ gì đan dược. Tống Thiếu Khang ba người sắc mặt phức tạp, hắn chủ yếu mua đều là có chữa thương hiệu quả thiên địa linh đan. Bên trong một cái mặt gầy lão giả nói, xem ra hắn có thương tích trong người mà lại bị thương không nhẹ. Một người khác gật đầu, ta lúc ấy cũng chú ý tới thần sắc của hắn, nhìn ra được hắn là bị trọng thương, mà lại hẳn là bị lôi hệ lực lượng trọng thương. Hắn là chúa tể cửu giai sơ kỳ, chịu trọng thương. Như vậy hắn hiện tại chiến lực hẳn là chúa tể bát giai, thậm chí chỉ có thất giai tả hữu. Thiếu tông chủ nếu là muốn đối phó người này, bằng vào chúng ta thực lực, hoàn toàn có thể đem nó thu thập. Hai người đều là chúa tể thập giai sơ kỳ cao thủ, muốn thu thập một cách bị trọng thương chúa tể cửu giai sơ kỳ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tống Thiếu Khang hai mắt lấp lóe, lại trầm ngâm nói, có thể cầm được ra 2 tỷ, nhưng là lại không phải bắt đầu kiếm tung. Phần diệt cốc cùng cửu thiên môn thiếu tông chủ Nguyên Lão, chẳng lẽ người này không phải chúng ta Bích Lạc Vương Triều, là vương triều khác chí tôn tông môn thiếu chủ? Gầy gò lão giả lắc đầu, liền xem như bốn phía vương triều chí tôn tông môn thiếu chủ, muốn xuất ra 2 tỷ cũng không phải chuyện dễ, mà lại không cần thiết chạy ức vạn dặm xa xôi đến Bích Lạc Vương Triều mua sắm đan dược. Thế nhưng là, không phải bốn phía vương triều chí tôn tông môn thiếu chủ, cũng không phải chúng ta Bích Lạc Vương Triều, vậy tiểu tử này là lai lịch gì? Một cách khác lão giả kinh nghi nói, hay là trước đem tiểu tử này thân phận cha rõ ràng lại nói. Tống Thiếu Khang nghĩ nghĩ, nói ra, bất quá, chúng ta lần này tới Lôi Đằng Vương Quốc, mục đích là Lôi Long Thần Quả. Tiểu tử này sự tình, sau này hãy nói, dù sao trước hết để cho người giám thị hắn, lượng hắn cũng trốn không thoát Bích Lạc Vương Triều. Tống Thiếu Khang mấy người đến Lôi Đằng Vương Quốc, chủ yếu là nhận được tin tức, nói Lôi Chi Đại Địa xuất hiện một gốc Lôi Long Thần Thụ, mà lại trên cây Lôi Long Thần Quả đã thành thục. Lôi Long Thần Quả, tứ sai cao đẳng thiên địa linh dược, nếu là có Lôi Long Thần Quả, Tống Thiếu Khang thực lực tuyệt đối có thể đột nhiên phóng đại. Hắn hiện tại đã là chúa tể thập giai trung kỳ, nuốt Lôi Long Thần Quả về sau, rất nhanh liền có thể đạt tới thập giai trung kỳ đỉnh phong, thậm chí hậu kỳ. Mà lại, hắn quyết định, chờ luyện hóa Lôi Long Thần Quả về sau, liền đi Bích Lạc Vương Triều Triều Đô Thánh Môn phân đàn. Bái nhập Thánh Môn trước đó vài ngày, hắn kinh hỉ phát hiện, hắn vậy mà đã thức tỉnh thánh mạch tại thánh địa. Vô luận là có được thánh cách, hay là có được thánh mạch hoặc là thánh thể, chỉ cần ba loại một trong, liền có thể bái nhập thánh môn, trở thành thánh môn đệ tử tại thánh giới. Có người trời sinh liền có thể có được thánh cách, thánh mạch hoặc thánh thể, nhưng là có người thì tại hậu thiên trong quá trình tu luyện mới đột nhiên thức tỉnh. Bất quá loại này tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé. Tại vài ước năm trước, Bích Lạc Vương triều liền từng có một cái cửu thiên môn đệ tử tại đại đế cảnh lúc đã thức tỉnh thánh mạch. Về sau bái nhập thánh môn. Từ đó đằng sau, cửu thiên môn địa vị phóng đại. Đặc biệt là mấy vạn năm này, đã ẩm ẩm trở thành Bích Lạc Vương triều tam đại chí tôn tông môn đứng đầu. Bất quá, mặc dù thánh mạch thức tỉnh, nhưng là hiện tại cũng chỉ có phụ thân hắn biết việc này. Dù sao không có bái nhập thánh môn trước đó, việc này tiết lộ ra ngoài, đối với hắn ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Đến lúc đó, chỉ cần hắn bái nhập thánh môn, bắt đầu kiếm tông thì như thế nào? Phần diệt cốc thì như thế nào? Bọn hắn thú hoàng tông không cần lại ngửa hơi thở tam đại chí tôn tông môn, mà lại mỗi một cách bái nhập thánh môn đệ tử, mỗi một vạn năm, thánh môn đều sẽ ban thưởng một nhóm lớn linh đan linh dược cho nó nguyên lai gia tộc hoặc tông môn. Có thánh môn ban thưởng tài nguyên, phụ thân hắn không bao lâu nữa liền có thể đột phá chí tôn. Bọn hắn thú hoàng tông rất nhanh liền có thể trở thành chí tôn tông môn. Thậm chí về sau, có thể cùng cửu thiên môn sánh vai. Hoàng Tiểu Long tại Lôi Đằng Vương Đô ngốc lưu lại 2 ngày. 2 ngày sau, mới rời khỏi Lôi Đằng Vương Đô. Cưới Lục Nhãn Băng Sư tiến về Lôi Chi Đại Địa. Vừa ra Lôi Đằng Vương Đô, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện theo dõi ở phía sau thú hoàng tông cao thủ. Hoàng Tiểu Long cũng không khách khí, trực tiếp đem hắn bắt tới, trực tiếp oanh sát. Sau đó lục soát nó không gian thần khí, giải quyết thú hoàng tông theo dõi cao thủ về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà chạy tới Lôi Chi Đại Địa, mà là một bên đi đường một bên tu luyện. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long chạy tới Lôi Chi Đại Địa lúc, đột nhiên có tin tức truyền ra, nói Lôi Chi Đại Địa xuất hiện Lôi Long thần quả, cũng đã thành thục. Tin tức vừa truyền ra, nguyên bản hội tụ tại Lôi Đằng Vương Đô các phương cao thủ lập tức chấn động, nhao nhao tuôn hướng Lôi Chi Đại Địa. Lôi Long thần quả Hoàng Tiểu Long cũng là ngoài ý muốn cùng nho nhỏ giật mình. Lôi Long thần quả cùng hắn tại hạ giới nuốt Lôi Nguyên thần quả có tương tự hiệu quả, đặc biệt là đối với thần mạch có tác dụng rất lớn. Nếu là có thể đạt được Lôi Long thần quả này, vậy đối với hắn tam đại thánh mạch khôi phục, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long cũng không lo được tu luyện, tốc độ cao nhất chạy tới Lôi Chi Đại Địa. Sau 8 ngày, Hoàng Tiểu Long đi tới trên không Lôi Chi Đại Địa. Chỉ gặp trên không Lôi Chi Đại Địa, tràn ngập từng tia lôi khí. Từng đảo lôi điện như ẩn như hiện. Toàn bộ Lôi Chi Đại Địa hiện lên u lam chi sắc. Vừa đến Lôi Chi Đại Địa, Hoàng Tiểu Long liền cảm ứng được thể nội thú man Lôi Châu vui mừng đứng lên. Từng tia lôi chi linh khí không ngừng tràn vào Lôi Châu. Vô địch thiên hạ 225 chương 2227 không chừng là đại đại cao thủ thú man Lôi Châu nguyên bản u ám không sáng tại thôn phệ Lôi Chi Đại Địa sâu trong hư không lôi linh khí về sau. Bắt đầu có một chút xíu quang trạch. Mặc dù chỉ là một chút xíu quang trạch, nhưng là Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được đại trận trong không gian của Lôi Châu bắt đầu từ từ khôi phục sức sống. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui mừng, sau đó tiếp tục hướng Lôi Chi Đại Địa chỗ sâu phi hành. Càng đi Lôi Chi Đại Địa chỗ sâu, như vậy tiềm ẩn tại hư không chỗ sâu lôi linh khí liền càng nồng đậm cũng càng tinh khiết hơn. Đến lúc đó, thú man Lôi Châu khôi phục cũng càng nhanh. Một tia, hai tia, ba tia, bốn tia mới đầu. Những này lôi linh khí chỉ có tóc nhỏ bé, thật nhỏ như tia. Nhưng là theo hướng Lôi Chi Đại Địa chỗ sâu mà đi, những này lôi linh khí càng lúc càng lớn. Sau một ngày, lôi linh khí đã thô như dây nhỏ. Sắc trời tối xuống về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không dừng lại nghỉ ngơi, tiếp tục cưới Lục Nhãn Băng Sư hướng Lôi Chi Đại Địa chỗ sâu phi hành. Mặc dù Hoàng Tiểu Long không xác định Lôi Long thần quả cụ thể chỗ, nhưng là giống Lôi Long thần quả như vậy, bình thường sẽ ở Lôi Chi Đại Địa chỗ sâu lôi khí nồng nặc nhất chỗ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cưới Lục Nhãn Băng Sư hướng chỗ sâu không ngừng lúc phi hành, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng kêu cứu. Thanh âm này là Hoàng Tiểu Long kinh nghi. Trương Văn Nguyệt, Hoàng Tiểu Long từ trên thân Lục Nhãn Băng Sư phá không mà lên, trực tiếp phá vỡ trùng điệp lôi khí, hướng phía trước phương bay đi. Băng Sư theo sát phía sau. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền nhìn thấy mấy bóng người khủng hoảng hướng phía bên mình trốn đến. Bộ dáng cực kỳ chật vật. Chính là Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, còn có nó phụ thân Cản Thân Vương. Mà phía sau đuổi sát một đoàn cao thủ. Trong đám cao thủ này, có là Tấn Nguyên Vương Quốc, có là Lôi Đằng Vương Quốc, còn có Thú Hoàng Tông. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Không nghĩ tới nhiều như vậy thế lực cao thủ muốn truy sát Trương Văn Nguyệt mấy người. Ngay tại Trương Văn Nguyệt mấy người hướng Hoàng Tiểu Long bên này trốn lúc đến, trong Càn Thân Vương phủ mấy vị hộ vệ cũng đều lần lượt bị đuổi theo cao thủ giết chết. Cuối cùng chỉ còn lại có Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba người. Ba người nhìn xem đằng sau càng ép càng gần chúng phương cao thủ, không khỏi một mặt tuyệt vọng. Nguyệt Nhi, Thần Nhi, là ta hại các ngươi. Càn Thân Vương thanh âm buồn nhưng. Trương Văn Nguyệt lắc đầu, không có mở miệng, gương mặt xinh đẹp ảm đạm. Đột nhiên, Trương Văn Nguyệt đôi mắt đẹp sáng rõ, có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem phía trước. Càn Thân Vương, Trương Hạo Thần hai người không khỏi thuận Trương Văn Nguyệt ánh mắt nhìn sang. Hoàng công tử, Trương Văn Nguyệt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kiểu nhưng lớn tiếng nói. Càn Thân Vương, Trương Hạo Thần hai người thấy rõ là Hoàng Tiểu Long, không khỏi sắc mặt phức tạp. Hoàng công tử, đi mau. Đột nhiên, ngạc nhiên Trương Văn Nguyệt phát ra tiếng hô to, thanh âm gấp rút, sợ Hoàng Tiểu Long không có nghe được, vừa vội nhưng kêu lên. Hoàng công tử, ngươi đi nhanh một chút. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, ánh mắt quét qua Trương Văn Nguyệt sau lưng đuổi sát các phương cường giả. Không khỏi hoảng nhiên. Nghĩ đến là Trương Văn Nguyệt lo lắng hắn chịu vả lây. Hoặc là nói, Trương Văn Nguyệt lo lắng những cường giả kia đuổi tới về sau, ngay cả hắn chờ sẽ cũng trốn không thoát. Minh bạch Trương Văn Nguyệt lo lắng về sau, Hoàng Tiểu Long không khỏi cười một tiếng. Mặc dù đuổi theo mấy người các phương cường giả có mấy trăm người, nhưng là mạnh nhất cũng liền đại đế thập giai mà thôi. Nếu là hắn vừa rời đi Càn Thân Vương phủ lúc, hắn có lẽ không đối phó được Thú Hoàng Tông những này đại đế thập giai cao thủ. Nhưng là hiện tại, hắn có thể xa xa không phải lúc trước rời đi Càn Thân Vương phủ lúc chính mình. Trương Văn Nguyệt gặp Hoàng Tiểu Long không chỉ có không trốn, ngược lại ngây ngốc ngốc đứng ở nơi đó, không khỏi vừa vội vừa tức. Hoàng công tử, ngươi đi mau à. Nếu ngươi không đi, liền đến đã không kịp. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Lúc này, Tấn Nguyên Vương Quốc, Lôi Đằng Vương Quốc, Thú Hoàng Tông các phương cường giả đã tìm đến. Không chỉ có đem Trương Văn Nguyệt ba người vây nhốt lại, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng vây quanh ở trong đó, phong tỏa đường lui. Trương Văn Nguyệt thấy thế, cũng không biết là nên tức hay là nên bực. Ngươi làm sao? Trương Văn Nguyệt nhìn xem trước mặt Hoàng Tiểu Long, đang muốn mở miệng trách cứ Hoàng Tiểu Long vì cái gì không trốn lúc, đột nhiên phát hiện Hoàng Tiểu Long trên mặt vết máu biến mất. Không khỏi ngẩn ngơ. Hoàng Tiểu Long rời đi Càn Thân Vương phủ lúc, trên mặt còn có nhàn nhạt vết máu, nhưng là bây giờ lại là hoàn toàn biến mất. Vừa rồi xa xôi mà lại tình thế cấp bách, nàng nhất thời không có chú ý. Bất quá bây giờ gần nhìn, trên mặt không có vết máu Hoàng Tiểu Long, vậy mà siêu cấp anh tuấn mà lại lộ ra một cỗ dương cương bá khí. Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương hai người cũng phát hiện Hoàng Tiểu Long trên mặt vết máu biến hóa, cũng là ngẩn ngơ. Hắc hắc, nguyên lai nơi này còn có một cái. Lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Trương Văn Nguyệt, đây là tiểu tình lang của ngươi thật anh tuấn nha. Bất quá đáng tiếc, các ngươi đợi lát nữa liền muốn làm bỏ mạng. Uyên Ương mở miệng chính là một người mặc tử long bào người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia chính là Tấn Nguyên Vương Quốc Long Thân Vương phủ tiểu vương gia Đồng Trạch Ninh. cùng Trương Văn Nguyệt còn có lúc trước bị Hoàng Tiểu Long đánh chết Tần Thiếu Long cùng xưng là Tấn Nguyên Vương quốc tam đại thiên tài. Đương nhiên cũng là Càn Thân Vương phủ đối thủ một mất một còn. Bớt nói nhiều lời. Đem bảo điển giao ra. Chúng ta cho các ngươi bốn người một thống khoái. Một vị thú hoàng tôn cao thủ lạnh giọng cười nói. Vị thú hoàng tôn cao thủ này là đại đế thập giai trung kỳ. Cũng là lần này trong đám người thực lực mạnh nhất. Là thú hoàng tôn một cái cao cấp chấp sự. Trương Văn Nguyệt, Trương Hảo Thần, Càn Thân Vương ba người sắc mặt cho tàn. Bắt đầu kiếm tông sơ tuyển sau khi kết thúc, bọn hắn liền tới Lôi Chi Đại Địa. Tiến vào Lôi Chi Đại Địa về sau. Dưới cơ duyên, bọn hắn tìm tới một chỗ đồng phủ. Cũng đạt được một bộ chí tôn cấp bảo điển công pháp. Nhưng là không nghĩ tới bên cạnh bọn họ hộ vệ lại có Long Thân Vương phủ nằm vùng gian tế. Tin tức rất nhanh liền tiết lộ ra ngoài. Cho nên dẫn tới các phương cường giả đến đây vây giết cướp đoạt. Một vị cường giả chí tôn lưu lại bảo điển công pháp. Cho dù là đối với thú hoàng tông dạng này tông môn tới nói cũng là một cái cực lớn dù hoạt. Chớ nói chi là Lôi Đằng Vương quốc. Tấn Nguyên Vương quốc những gia tộc này hoặc tông môn thế lực. Trương Văn Nguyệt không khỏi hướng Hoàng Tiểu Long nhích lại gần. Vô ý thức. Nàng cảm thấy chỉ có ở tại Hoàng Tiểu Long bên người an toàn hơn chút. Gặp Trương Văn Nguyệt lạnh dung dáng vẻ. Không khỏi để cho người ta bội sinh lòng thương tiếc. Hoàng Tiểu Long nói. Yên tâm đi. Có ta ở đây. Không có việc gì. Hoàng Tiểu Long vừa nói. Cường giả bốn phía khẽ giật mình. Tiếp theo Đồng Trạch Ninh cùng thú hoàng tông các cao thủ đều là phá lên cười. Các ngươi có nghe hay không tiểu tử này nói. Có hắn tại. Không có việc gì Đồng Trạch Ninh cười to. Tiểu tử này không chừng thế nhưng là cách đại cao thủ. Đại đại cao thủ thanh âm tràn ngập trêu chọc cùng đùa cợt. Hoàng thú tông vị đại đế thập giai trung kỳ cao cấp chấp sự kia cũng là cười nói. Đây nhưng khó mà nói chắc được. Nói không chừng tiểu tử này thật đúng là có thể là cao thủ. Nói không chừng hắn chính là một tôn đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Đợi lát nữa muốn đánh cho chúng ta hoa rơi nước chảy tất cả mọi người là ồn ào cười to. Hiển nhiên, bọn hắn không tin Hoàng Tiểu Long sẽ là một tôn đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Trương Văn Nguyệt mặc dù là Tấn Nguyên Vương quốc thế hệ trẻ tuổi tam đại thiên tài. Nhưng là thực lực cũng chỉ là thần. Vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Một cách nho nhỏ thần vương. Tình lang của nàng lại thế nào có thể là đại đế cảnh cao thủ cao nhất. Cũng liền một cách thiên quân đi. Vô địch thiên hạ 225 chương 2228 thật là tức cười nghe bốn phía các phương cường giả đùa cợt cười to. Trương Hạo Thần. Càn Thân Vương sắc mặt càng là tuyệt vọng. Hãi nhiên. Lúc trước rời đi Càn Thân Vương phủ lúc. Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực mặc dù không tệ. Nhưng là. Càn Thân Vương nhìn ra được. Cũng liền thiên quân thập giai. Coi như Hoàng Tiểu Long có điều giấu giếm. Cũng chính là một cách bình thường đại đế thì như thế nào. Hiện tại chuyện này hình. Cũng đồng dạng cứu không được bọn hắn. Chúng ta đem bảo điển giao cho các ngươi. Các ngươi thả chúng ta rời đi. Trương Hạo Thần trần chờ một chút. Hướng thú hoàng tông vị đại đế thập giai trung kỳ cao cấp chấp sự kia cầu nói. Thú hoàng tông đại đế thập giai trung kỳ cao cấp chấp sự lắc kia đầu cười một tiếng. Thả các ngươi rời đi, các ngươi có phải hay không hơi bị ngây thơ rồi. Các ngươi cảm thấy các ngươi còn có cơ hội có thể rời đi sao? Trương Hạo Thần sắc mặt trắng bệch không máu. Trương Hạo Thần. Lúc này. Đồng Trạch Ninh kia nói. Đừng si tâm vọng tưởng. Nhanh lên đem bảo điển giao ra. Không phải vậy chúng ta đồng thủ. Các ngươi đến lúc đó đã chết thảm hại hơn. Trương Văn Nguyệt cắn răng một cái. Nói. Việc này cùng Hoàng công tử không quan hệ. Ta đem bảo điển giao ra. Các ngươi thả hắn rời đi. Đồng Trạch Ninh không nhịn được nói. Cái gì Hoàng công tử? Mẹ nó. Nếu là lại dài dòng bất quá. Hắn mới nói được đến đây. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đưa tay chính là một trường, trực tiếp đè xuống. Chỉ gặp Đồng Trạch Ninh thanh âm đột nhiên ngừng lại. Cả người bị Hoàng Tiểu Long trực tiếp từ mặt đất ấm vào lòng đất. Ngay cả chi nhưng thanh âm đều không có. liền như thế bị theo thành một tấm máu hồ hồ hình người bánh nướng. Bốn phía đám người ngẩn ngơ. Tiểu vương gia Long Thân Vương phủ cao thủ kịp phản ứng, sợ hãi kêu to, thân hình lói lên, tăng vọt trong lòng đất, muốn đem Đồng Trạch Ninh móc ra. Nhưng là bọn hắn phát hiện Đồng Trạch Ninh thi thể phảng phất đã hoàn toàn dung nhập lòng đất, căn bản đào không nổi, càng đào không ra. Bốn phía các phương cường giả hai mặt nhìn nhau. Thú Hoàng Tông tên đại đế thập giai trung kỳ cao cấp chấp sự kia lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, xem ra ngươi còn có chút bản sự. Thật muốn anh hùng cứu mỹ nhân bất quá. Ngươi tại trước mặt chúng ta giết hắn. Nghĩ tới hậu quả không có này sẽ để cho ngươi đã chết thảm hại hơn. So với bọn hắn mấy người đều thảm, muốn anh hùng cứu mỹ nhân là không tệ. Đáng tiếc ngươi chọn sai thời gian. Thú Hoàng Tông vị cao cấp chấp sự kia quay đầu đối với sau lưng một tên Thú Hoàng Tông cao thủ nói. Đi. Đem tiểu tử này trước bắt lại. Từng đao cắt. Trước cắt thịt của hắn. Lại chặt xương cốt của hắn. Lại luyện thần hồn của hắn. Cho hắn biết có khi xính anh hùng hậu quả là dạng gì. Vâng. Đại nhân, vị Thú Hoàng Tông cao thủ kia đi ra. Vị Thú Hoàng Tông cao thủ này là một vị đại đế thất giai. Một tôn đại đế thất giai. Tại một chút vương quốc. Đó chính là vô thượng bá chủ. Liền xem như tại Thú Hoàng Tông cũng đáng coi trọng cùng trọng điểm bồi dưỡng tồn tại. Bất quá. Vị Thú Hoàng Tông cao thủ này mới đi ra. Hoàng Tiểu Long Tư không nhấn một cái. Bắt trước làm theo. Cùng vừa rồi Đồng Trạch Ninh một dạng. Trực tiếp liền đem vị Thú Hoàng Tông cao thủ này theo xuống lòng đất. Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Không hề có một chút thanh âm. Không có một chút lực lượng ba động. Thậm chí không có một chút tiếng gió. Rất an tĩnh. Vị Thú Hoàng Tông cao thủ kia cũng rất an tĩnh bị theo xuống lòng đất. Đây hết thảy tưởng gì mà để cường giả bốn phía xứng người. Trương Văn Nguyệt. Trương Hạo Thần. Càn Thân Vương ba người hai mắt trợn tròn lên. Nhìn chằm chặt lòng đất. Nhìn xem thi thể của Thú Hoàng Tông cao thủ kia in dấu xuống lòng đất. Không nhúc nhích. Ba người có loại không chân thực. Có loại mộng cảnh cảm giác. Cái này đây chính là Thú Hoàng Tông chấp sự Càn Thân Vương, mặc dù không biết vị Thú Hoàng Tông cao thủ này đến cùng là thực lực gì. Nhưng là. Có thể làm Thú Hoàng Tông chấp sự. Tối thiểu nhất cũng là một tôn đại đế thất giai. Thế nhưng là. Một tôn đại đế thất giai cứ như vậy chết, đây không phải là đang diễn trò đi. Càn Thân Vương vậy mà sinh ra một loại hoang đường ý nghĩ. Cảm thấy có phải hay không là Hoàng Tiểu Long cùng Thú Hoàng Tông chấp sự này thông đồng tốt. Đang diễn trò đâu. Người Thú Hoàng Tông cao cấp chấp sự kia kịp phản ứng. Vừa sợ vừa giận. Hai mắt sát ý bảo nhưng mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Ngươi giết hắn, ngươi giết ta. Thú Hoàng Tông cao thủ, Thú Hoàng Tông cao thủ. Hoàng Tiểu Long nhớ tới trước đó tại Phạm Hương Thương Hội gặp phải Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ Tống Thiếu Khang. Nhích miệng cười một tiếng. Dáng tươi cười có chút tà mị. Không biết các ngươi thiếu tông chủ Tống Thiếu Khang tới Lôi Chi đại địa không có. Thú Hoàng Tông các cao thủ khẽ giật mình. Ngươi nhận biết chúng ta thiếu tông chủ Thú Hoàng Tông cao cấp chấp sự kinh nghi hỏi. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Nhận biết, nếu là hắn tại Lôi Chi đại địa. Vậy là tốt rồi. Ta muốn giết hắn. Hoàng Tiểu Long nói đến chứng chạc đàng hoàng. Nhưng là Thú Hoàng Tông cao cấp chấp sự kia lại là khẽ nở nụ cười. Hai mắt lạnh lẽo. Nguyên lai người cùng chúng ta thiếu tông chủ có cừu oán. Bất quá. Chỉ bằng ngươi loại tiểu nhân vật này cũng muốn giết chúng ta thiếu tông chủ. Buồn cười. Quả thực là thật là tức cười. Lúc này. Hình người lói lên. Hoàng Tiểu Long liền tới đến trước mặt Thú Hoàng Tông cao cấp chấp sự này. Thú Hoàng Tông cao cấp chấp sự kia kinh hãi. Đang muốn lúc xuất thủ. Liền bị Hoàng Tiểu Long một tay nắm cổ. Sau đó từ mặt đất nhấc lên. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn về hắn. Buồn cười cười đã chưa cái gì. Bốn phía các phương cường giả nhìn xem Hoàng Tiểu Long đem Thú Hoàng Tông cao cấp chấp sự kia một tay nhấc lên. Thú Hoàng Tông cao cấp chấp sự kia tại trước mặt Hoàng Tiểu Long vậy mà không có một chút sức phản kháng. Đều là tròng mắt mất rồi một chỗ. Toàn thân khẽ run rẩy. thú hoàng tông các cao thủ càng là dọa đến toàn thân cứng đờ, hai mắt hoảng sợ. Về phần Trương Văn Nguyệt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng là đại trương, đã trương thành một cái to lớn tròn hình chữ. Trương Hạo Thần, càn thân vương não hải trống rỗng. Vị thú hoàng tông cao cấp chấp sự kia sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, muốn mở to miệng nói cái gì, nhưng là yết hầu bị Hoàng Tiểu Long chăm chú nắm, càng bóp càng chặt, căn bản nói không nên lời thanh âm. Ngươi không phải nói thật là tức cười sao, hiện tại cười cho ta nhìn. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, tay vừa dùng lực liền đem đối phương yết hầu bóp nát. Tiếp theo trực tiếp một quyền đem thú hoàng tông cao cấp chấp sự kia oanh bảo, huyết nhục văng khắp nơi, văng bốn phía các phương cường giả mặt mũi tràn đầy, toàn thân đều là máu của vị thú hoàng tông cao cấp chấp sự này. Từ đám người đỉnh đầu thuận mặt, thuận mí mắt không ngừng trượt xuống, thậm chí nhỏ xuống tiến trong mắt một số người. Nhưng là không ai dám động thủ lau. Lúc này, một trận vị tanh tưởi truyền đến. Hoàng Tiểu Long xem xét, nguyên lai là có người vậy mà dọa đến không có đình chỉ. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, không ai dám mở miệng. Liền ngay cả Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba người cũng là an tĩnh như vậy. Trương cô nương, những người này xử trí như thế nào? Hoàng Tiểu Long đột nhiên quay đầu hỏi Trương Văn Nguyệt. Do ngươi quyết định đi. Trương Văn Nguyệt ngẩn ngơ, có chút ăn một chút. Ta bốn phía chúng cường giả ai cũng nhìn về hướng Trương Văn Nguyệt. Lập tức có không để ý đến thân phận, hướng Trương Văn Nguyệt quỳ xuống cầu xin tha thứ, rút mũi gạt lệ, bộ dáng rất là đáng thương. Nếu không thả bọn hắn a? Trương Văn Nguyệt chần chờ một chút, yếu ớt hỏi Hoàng Tiểu Long, có chút tâm thần bất định. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười một tiếng, ta nói do ngươi quyết định, đã ngươi nói thả, vậy liền thả đi. Kỳ thật hắn cũng lười động thủ giết những sâu kiến này. Nếu Trương cô nương nói thả các ngươi đi, các ngươi còn không tạ ơn Trương cô nương, sau đó cút cho ta lập tức. Đám người hoảng sợ khấu tạ Trương Văn Nguyệt, lại hướng Hoàng Tiểu Long khấu tạ, lúc này mới dám hoảng sợ đào tẩu. Vô địch thiên hạ 225 chương 2229, còn nói muốn giết ngươi chậm đã, nhìn xem thú hoàng tông cao thủ phải thoát đi. Hoàng Tiểu Long trong lòng đột nhiên động một cái, mở miệng nói. Thú hoàng tông cao thủ nguyên bản chính tâm may mắn trốn qua một kiếp, nghe chút dọa đến ngừng lại, hai chân con không tự chủ như nhũn ra, không sai biệt lắm muốn co quắp ở nơi đó. Đại nhân, ngươi đây là muốn? Thú hoàng tông một vị đại đế bát giai chấp sự rung động hãi nhiên hỏi, coi là Hoàng Tiểu Long muốn đổi ý. Ngươi qua đây. Hoàng Tiểu Long một chỉ đối phương. Tên thú hoàng tông đại đế bát giai chấp sự kia sắc mặt cho tàn, nhưng là lại không dám không đi qua. Đợi đối phương theo lời tới về sau, Hoàng Tiểu Long đối với hắn sưu hồn. Nếu là thú hoàng tông thiếu tông chủ Tống Thiếu Khang thật tới Lôi Chi đại địa, có lẽ đối phương biết cũng không thể định. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền sưu hồn hoàn tất. Lập tức, Hoàng Tiểu Long cũng không có khó xử những này thú hoàng tông cao thủ, phất tay để nó rời đi. Thú hoàng tông các cao thủ như nhặt được đặc xá, tranh nhau chen lẫn trốn được không thấy không có tung, sợ Hoàng Tiểu Long lại mở kim khẩu. Đợi thú hoàng tông cùng cái khác các phương cao thủ trốn được không diễn viên, Hoàng Tiểu Long quay đầu đối với Trương Văn Nguyệt nói. Trương cô nương, tốt, không sao. Nói đến đây, lấy ra một chút đan dược. Những đan dược này đều là cực phẩm hồng mông linh đan, có thể trợ ngươi đột phá thiên quân chi cảnh. Đối với Trương Văn Nguyệt tới nói, cực phẩm hồng mông linh đan so thiên địa linh đan hiệu quả càng tốt hơn. Dù sao nàng cảnh giới hiện tại còn quá thấp. Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba người đều là một mặt chấn kinh. Cực phẩm hồng mông linh đan Càn Thân Vương mặc dù là Tấn Nguyên Vương quốc một kẻ vương gia, nhưng là cho tới bây giờ không có nuốt luyện. Hóa cực phẩm hồng mông linh đan, đừng nói cực phẩm, liền xem như hạ phẩm hồng mông linh đan đều không có từng nuốt. Nhưng là lập tức, Trương Văn Nguyệt lắc đầu, cự tuyệt Hoàng Tiểu Long đan dược. Trần chờ một chút, nói ra: Hoàng công tử, chúng ta bây giờ liền xem như trở về Tấn Nguyên Vương quốc cũng là chết. Nói đến đây, ngừng lại, cắn Kiều Nhân môi đỏ, nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Trương Văn Nguyệt mặc dù không có ý tứ mở miệng, nhưng là Hoàng Tiểu Long minh bạch Trương Văn Nguyệt ý tứ. Hiện tại Trương Văn Nguyệt mấy người đã không thể trở về Tấn Nguyên Vương quốc, mà lại bốn phía vương quốc cũng không có mấy người chỗ ẩn thân. Hiện tại duy nhất đường sống là cùng tại bên người Hoàng Tiểu Long. Chỉ là yêu cầu lưu tại bên người Hoàng Tiểu Long, Trương Văn Nguyệt lại nói không ra miệng. Dù sao nàng cũng biết lấy nàng cảnh giới cùng thực lực, ngốc lưu tại bên người Hoàng Tiểu Long là cái vướng víu. Trương Văn Nguyệt không có ý tứ mở miệng. Nhưng là Càn Thân Vương đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống. Cầu đạo: Hoàng đại nhân, xin ngươi cứu lấy chúng ta. Xem ở phân thượng Văn Nguyệt đã từng đã cứu ngươi, liền để chúng ta lưu tại bên cạnh ngươi. Chúng ta có thể làm ngươi thị bộc, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Van cầu ngươi. Trương Hạo Thần cũng hoàn hồn tới, hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống, liên tục mở miệng cầu Hoàng Tiểu Long thu lưu. Cũng tát đánh chính mình, nói lúc trước không nên tin vào hảo hữu Trần Tiểu Tướng Quân mà nói. Lầm khi Hoàng Tiểu Long là người Hắc Ma Giáo, cũng nói mình không phải người. Cầu Hoàng Tiểu Long đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Hai người cầu được cực kỳ bi tình. Phụ thân, nhị để các ngươi. Trương Văn Nguyệt vừa vội lại là đau lòng, lại là không có ý tứ. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm một chút, đối với Trương Văn Nguyệt nói: Tốt à, về sau các ngươi liền theo ta đi. Dù sao như bỏ mặc Trương Văn Nguyệt không để ý tới, Trương Văn Nguyệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại về sau hắn bái nhập thánh môn, trở thành thánh môn thánh tử. Theo thánh môn quy định, thánh tử là có thể mang một chút tùy tùng tiến vào thánh môn. Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương hai người nghe chút trên mặt đại hỷ, tranh thủ thời gian khấu tạ Hoàng Tiểu Long. Trương Văn Nguyệt gương mặt xinh đẹp cũng là vui mừng, nàng há hốc mồm đối với Hoàng Tiểu Long nói: Hoàng công tử, cảm ơn ngươi. Thanh âm cực nhu. Sau đó Hoàng Tiểu Long liền gọi ra thú man không gian cách khác bảy thú, để ba người chọn lựa một đầu làm thú cưới. Đây là thái thản cự thú. Càn Thân Vương ăn một chút mà nhìn trước mắt vài đầu thần thú, ánh mắt rơi trên người thái thản cự thú. Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần cũng là chấn kinh. Thái thản cự thú, đây chính là cấp cao nhất hồng mông linh thú. Nghe nói là thánh thú hậu đại. Mặc dù thể nội thánh mạch lực lượng đã rất mỏng manh, nhưng là nó thiên phú vẫn so cái khác rất nhiều đỉnh cấp hồng mông linh thú mạnh hơn. Nghe nói bọn hắn Bích Lạc Vương triều hoàng đế tọa kỵ chính là một đầu thái thản cự thú. Hoàng Tiểu Long gặp Trương Văn Nguyệt mấy người chấn kinh thần sắc, lại là tùy ý nói: Hai đầu thái thản cự thú này là ta tại Phệ Băng Sâm Lâm gặp được, tiện tay hàng phục. Bất quá chỉ là chúa tể thất sai mà thôi. Chúa tể thất sai mà thôi. Càn Thân Vương, Trương Hạo Thần hai người kém chút dọa đến ngã một phát. Lúc đầu bọn hắn coi là Hoàng Tiểu Long có thể thu thập thú hoàng tông vị đại đế thập giai trung kỳ cao cấp chấp sự kia, thực lực hẳn là cũng liền phổ thông chúa tể nhất sai, nhị sai mà thôi. Hiện tại Hoàng Tiểu Long hàng phục hai thú thái thản cự thú này lại chính là chúa tể thất sai. Chúa tể thất sai như vậy, Hoàng Tiểu Long là bọn hắn không dám tưởng tượng xuống dưới. Khó trách Hoàng Tiểu Long lúc trước dám nói muốn giết thú hoàng tông thiếu tông chủ. Trương Văn Nguyệt cũng là trái tim nhảy bịch bịch. Ba người chọn lựa tỏa thú về sau, đi theo Hoàng Tiểu Long hướng Lôi Chi đại địa chỗ sâu mà đến. Bất quá, cân nhắc đến một chút nguyên nhân, Hoàng Tiểu Long tại trên thân Trương Hạo Thần cùng Càn Thân Vương hai người gieo cấm chế. Đối với việc này, hai người cũng không dám lòng có oán hận, dù sao đổi lại ai cũng sẽ làm như vậy. Mà thú hoàng tông các cao thủ chạy thoát không đến bao lâu, Trương Văn Nguyệt ba người sự tình rất nhanh liền truyền đến thú hoàng tông thiếu tông chủ Tống Thiếu Khang trong tay. Chí tôn cấp bảo điển Tống Thiếu Khang hai mắt vì đó nóng bỏng. Thiếu tông chủ, theo người phía dưới miêu tả, đánh chết chúng ta thú hoàng tông cao cấp chấp sự người kia, hẳn là tại Phạm Hương Thương Hội muốn cùng ngươi tranh mua hoang khí hồi dương thần đan. Về sau tốn 2 tỷ gặp mua sắm đan dược tiểu tử nó bên người mặt gầy lão giả nói. Mà lại tiểu tử này không biết tự lượng sức mình còn nói nhớ giết ngươi một cách khác lão giả lạnh lùng cười nói. Tống Thiếu Khang hai mắt sát ý lăng liệt. Không biết sống chết một cách trọng thương chúa tể cửu giai cũng muốn giết ta hắc hắc tiểu tử này nghe nói còn lục soát một tên chấp sự thần hồn. Nói không chừng hắn hiện tại đã biết ngươi đến lôi chi đại địa là tìm kiếm lôi long thần quả tới. Lão giả mặt gầy kia nói. Biết cũng không có gì. Tống Thiếu Khang nói. Hiện tại các phương cường giả vọt tới lôi chi đại địa. Đều là hướng về phía lôi long thần quả tới. Nhưng là không ai biết lôi long thần quả ở đâu. Chỉ có ta biết đi chúng ta đi trước lôi diễm hải. Tìm tới lôi long thần quả về sau. Lại đến tìm tiểu tử kia vâng. Thiếu tông chủ lôi chi đại địa chỗ sâu. Có một mảnh quanh năm hỏa diễm chi hải. Xưng là lôi diễm hải. Theo Tống Thiếu Khang biết. Lôi long thần thụ liền sinh trưởng tại lôi diễm hải. Sau 4 ngày. Hoàng Tiểu Long cùng Trương Văn Nguyệt mấy người xuất hiện ở lôi chi đại địa chỗ sâu. Thành như Tống Thiếu Khang nói. Hoàng Tiểu Long mặc dù từ trong vị chấp sự kia biết hắn đến lôi chi đại địa là tìm kiếm lôi long thần quả. Nhưng là cũng không biết chỗ của lôi long thần quả. Cho nên, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ có thể mắt mù dựa vào vận khí đến đụng phải. Mấy ngày nay, theo không ngừng xâm nhập lôi chi đại địa. Thú man lôi châu thôn phệ hư không lôi linh khí. Đã càng ngày càng sáng. Lôi châu bên ngoài thân thậm chí đã có mịt mờ lôi quang. Vô địch thiên hạ 225 chương 2230 gặp Tống Thiếu Khang thú man lôi châu tốc độ khôi phục kinh người. Nhưng là tốc độ khôi phục nhanh nhất hay là lạc bảo kim chư? Hơn một tháng này, Hoàng Tiểu Long mỗi ngày đều cho lạc bảo kim chư cho ăn 10 cái cực phẩm hỗn độn linh thạch. Hiện tại, lạc bảo kim chư thân heo đã hiện ra trùng điệp kim quang. Rất là đáng yêu. Công tử kim chư này thật đáng yêu nha. Bên cạnh đống lửa, Trương Văn Nguyệt đùa với lạc bảo kim chư. Đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. Trương Văn Nguyệt khi cười, đôi mắt đẹp cong cong. Trên mặt hai lúm đồng tiền lộ ra. Ánh lửa chiếu vào nó trên mặt. Rất là đẹp mắt. Chỉ gặp lạc bảo kim chư chính đong đưa cái đuôi heo kia. Cái đầu nhỏ gật gù đắc ý. Làm lấy một chút động tác. Rất là buồn cười. Cũng khó trách chọc cười Trương Văn Nguyệt. Trương Hảo Thần, Càn Thân Vương hai người cũng là bị lạc bảo kim chư chọc cho cười. Bất quá. Nhìn xem Trương Văn Nguyệt khuôn mặt tại dưới ánh lửa kia. Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới hạ giới thích Tiểu Phi. Lý Lộ Chư Nữ. Trương Văn Nguyệt gặp Hoàng Tiểu Long không có ứng thanh. Quay đầu xem xét. Gặp Hoàng Tiểu Long ngơ ngác nhìn mình chằm chằm. Không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Trái tim thùng thùng. Trương Hảo Thần, Càn Thân Vương hai người thức thời làm bộ không nhìn thấy. Công tử Trương Văn Nguyệt thấp thủ yếu ớt hoán Hoàng Tiểu Long một tiếng. Hoàng Tiểu Long lúc này mới bừng tỉnh. A, cái gì hắn vừa rồi cũng không nghe rõ Trương Văn Nguyệt nói cái gì. Trương Văn Nguyệt che miệng cười một tiếng. Ta nói kim chư này rất đáng yêu đâu. Ngươi là mua ở đâu đến kim chư này là một bộ khôi lỗi sao thánh giới có chút tông môn. Là chuyên môn tu luyện khôi lỗi thuật. Luyện chế ra tới một chút cao cấp khôi lỗi. Cùng một chút thần thú không khác. Có thậm chí có linh trí. Tại một chút trên đấu giá hội, liền có đấu giá. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười nói, nó cũng không phải khôi lỗi. Lúc này, Lạc Bảo Kim Chư cũng là chi chi nhưng. Huy động 4 đầu chân heo kia. Tựa hồ đang kháng nghị Trương Văn Nguyệt nói nó là khôi lỗi. Trương Văn Nguyệt thấy thế, càng là cười đến hai mắt đều cong. Nó là một kiện thần khí. Hoàng Tiểu Long đối với Trương Văn Nguyệt ba người giải thích nói. Trương Văn Nguyệt ba người đều là ngoài ý muốn. Thứ này, sẽ là một kiện thần khí một con heo mà lại là đầu đáng yêu kim chư nếu là con kim chư này bất động. Còn tại đó, người khác còn tưởng rằng là một đầu nhỏ pho tượng đâu. Công tử. Nghe nói lần này ngay cả Bắc Đầu Kiếm Tông không ít cao thủ đều tới lôi chi đại địa. Đều là chạy lôi long thần quả tới. Trương Văn Nguyệt đối với Hoàng Tiểu Long nói, nói đến Bắc Đầu Kiếm Tông, nàng thần sắc có chút mịt mịt. Lần này Lôi Đằng Vương Quốc Bắc Đầu Kiếm Tông sơ tuyển, nàng cũng không có thông qua. Lúc trước, nàng xem Hoàng Tiểu Long luyện kiếm, cảm ngộ kiếm ý, kiếm pháp tăng lên rất nhiều. Nhưng là bởi vì thời gian ngắn ngủi, cho nên vẫn là không cách nào thông qua lần này Bắc Đầu Kiếm Tông sơ tuyển. Đúng vậy a công tử, không chỉ có Bắc Đầu Kiếm Tông, ngay cả phần diệt tốc cửu thiên môn cao thủ đều tới. Càn Thân Vương nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hắn từ trước đó thú Hoàng Tông vị chấp sự kia ký ức cũng biết việc này. Bất quá. Tam đại chí tôn tông môn cao thủ mặc dù tới. Nhưng là cũng không có cường giả chí tôn đến đây. Chỉ cần không có cường giả chí tôn đến đây, Hoàng Tiểu Long cũng không cần lo lắng. Tứ sai cao đẳng Lôi Long thần quả mặc dù bảo bối, nhưng là đối với cường giả chí tôn hấp dẫn không lớn. Cho nên tam đại chí tôn tông môn cao thủ sẽ không ước vạn dặm xa xôi chạy đến. Một đêm nghỉ ngơi về sau, Hoàng Tiểu Long mấy người tiếp tục hướng Lôi Chi đại địa chỗ sâu mà tới. Lại qua mấy ngày, Hoàng Tiểu Long đi tới một mảnh lôi hải. Chỉ gặp lôi hải trên không, khắp nơi là cuồng bạo lôi điện cùng hừng hực thần hỏa. Là Lôi Diễm Hải Càn Thân Vương biến sắc. Lôi Diễm Hải là Lôi Chi đại địa một cái cấm địa. Bởi vì Lôi Diễm Hải lôi điện cùng thần hỏa là có tiếng kinh khủng. Liền xem như phổ thông chúa tể đi vào cũng có vấn là khả năng. Hoàng Tiểu Long đến Lôi Diễm Hải, tự nhiên có đạo lý của hắn. Hắn mặc dù không biết Lôi Long thần quả chỗ, nhưng là theo hắn kết hợp biết phán đoán Lôi Long thần quả có khả năng xuất hiện nhất tại Lôi Chi đại địa chỗ sâu bốn cái địa phương. Trong bốn cái địa phương này, bên trong một cái chính là Lôi Diễm Hải này. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long trước hết nhất đến Lôi Diễm Hải, chủ yếu cũng là bởi vì Lôi Diễm Hải lôi linh khí nồng nặc nhất, mà lại Lôi Diễm Hải thần hỏa vừa vặn có thể cho tứ đại thần hỏa thôn phệ. Có thể nói một công ba việc. Chúng ta đi vào. Hoàng Tiểu Long cưới Lục Nhãn Băng Sư, mang theo Trương Văn Nguyệt ba người tiến nhập Lôi Diễm Hải. Lôi Diễm Hải lôi điện cùng thần hỏa mặc dù kinh người, nhưng là có hắn cùng tám thú tại, còn không gây thương tổn được Trương Văn Nguyệt ba người. Vừa vào Lôi Diễm Hải về sau, chỉ gặp thú man Lôi Châu cùng tứ đại thần hỏa tựa như cơ giống như khát điên cuồng thôn phệ lấy Lôi Diễm Hải lôi linh khí cùng hỏa linh khí. Thú man Lôi Châu càng là lôi quang lấp lóe. Nguyên bản ngủ say tứ đại thần hỏa chi linh cũng vừa tỉnh lại, ánh lửa diệu nhân. Cho nên Trương Văn Nguyệt ba người giật mình phát hiện những lôi điện cùng thần hỏa hừng hực kia căn bản là không có cách tới gần mấy người. Tới gần trăm trượng lôi điện cùng thần hỏa vậy mà toàn bộ tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Công tử, ngươi không có sao chứ? Trương Văn Nguyệt thấy vậy không khỏi có chút lo lắng nói. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, chớp chớp mí mắt, không có việc gì, ta đang luyện công. Luyện công đương nhiên là Hoàng Tiểu Long bịa chuyện. Thú man Lôi Châu cùng tứ đại thần hỏa là Hoàng Tiểu Long áp chủ bài. Người biết càng ít càng tốt. Mà lại thú man Lôi Châu liên lụy tới vạn trác viễn. Cho nên Hoàng Tiểu Long không muốn để cho quá nhiều người biết. Nghe Hoàng Tiểu Long là đang luyện công, Trương Văn Nguyệt không khỏi thở dài một hơi. Theo Hoàng Tiểu Long không ngừng hướng Lôi Diễm Hải chỗ sâu mà đến, lôi điện cùng thần hỏa càng thêm nồng đậm. Bất quá lại là hỉ thú man Lôi Châu cùng tứ đại thần hỏa. Sau mấy tiếng, đột nhiên Hoàng Tiểu Long kinh dị. Hắn vừa rồi cảm ứng được phía trước có mãnh liệt lực lượng ba động. Cố lực lượng này hiển nhiên không phải Lôi Diễm Hải lôi điện cùng thần hỏa. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, thúc đẩy Lục Nhãn Băng Sư hướng lực lượng ba động chỗ cấp tốc bay đi. Trương Văn Nguyệt ba người theo sát lên. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tới đến lực lượng ba động chỗ. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Hoàng Tiểu Long nở nụ cười. Cười đến rất sán lạn. Chỉ thấy trên lôi hải phía trước, một gốc to lớn thần thụ sừng sững tại mặt biển. Thân cây như bàn long. Ngọn cây chính kết lấy một viên màu vàng sáng sủa thần quả. Lôi Long thần quả, mấy người ngay tại vây quanh ở Lôi Long thần thụ bốn phía. Xuất thủ công kích. muốn phá mất Lôi Long thần thủ bốn phía lôi khí cấm chế. Mấy người kia không phải người khác, chính là Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ Tống Thiếu Khang cùng nó thủ hạ. Tống Thiếu Khang mấy người cảm ứng được có người đến, nhìn lại thấy là Hoàng Tiểu Long, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Lập tức Tống Thiếu Khang trên mặt lộ ra dữ tợn cười lạnh, mở miệng nói: "Tiểu tử, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Ta đang định đạt được Lôi Long thần quả sau đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy sẽ đưa lên cửa." Nói đến đây, ánh mắt rơi trên người Trương Văn Nguyệt, hai mắt sáng lên, cười hắc hắc nói: "Ngươi chính là Tấn Nguyên Vương quốc kia cái gì quận chúa Trương Văn Nguyệt à? Xem ra ta gần nhất vận khí liên tục, không chỉ có muốn lấy được Lôi Long thần quả, còn có người miễn phí đem chí tôn cấp bảo điển cho ta đưa tới." Trương Văn Nguyệt gương mặt xinh đẹp siết chặt, hướng Hoàng Tiểu Long chịu chịu. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Tống Thiếu Khang, lại cười nói: "Cho ngươi đưa chí tôn cấp bảo điển." Chí tôn cấp bảo điển hoàn toàn chính xác trên người Trương cô nương. Đáng tiếc, lần này ngươi không chỉ có không chiếm được Lôi Long thần quả, còn muốn chết ở chỗ này. Vô địch thiên hạ 225 chương 2231 vội vã muốn chết như thế. Tống Thiếu Khang mấy người nghe chút giật mình, tiếp theo phá lên cười. Đặc biệt là Tống Thiếu Khang cười đến lợi hại nhất: "Tiểu tử, ta gặp qua cuồng vọng vô tri, nhưng là chưa thấy qua giống ngươi cuồng vọng vô tri như vậy." Tống Thiếu Khang cười to: "Chỉ bằng ngươi một cách trọng thương chúa tể cửu giai sơ kỳ cũng muốn giết ta?" Nói đến đây, toàn thân khí thế tăng vọt: "Ngươi biết thực lực của ta sao? Ta là chúa tể thập giai trung kỳ, ta đã từng đánh cho bị thương chúa tể thập giai hậu kỳ cao thủ, ngay cả một chút chúa tể thập giai hậu kỳ cao thủ đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi vậy mà nói muốn giết ta." Tống Thiếu Khang nói xong lời cuối cùng, có chút kích động, hai mắt sát ý hiện bắn. Một cái chúa tể cửu giai sơ kỳ vậy mà ba lần bốn lượt nói muốn giết hắn, chuyện này với hắn tới nói quả thực là một loại sỉ nhục. Trương Văn Nguyệt ba người lúc trước cũng không biết Hoàng Tiểu Long cảnh giới cùng thực lực, chỉ là có cái đại khái suy đoán. Hiện tại nghe Hoàng Tiểu Long chỉ là chúa tể cửu giai sơ kỳ, mà lại là trọng thương, thế nhưng là Tống Thiếu Khang là chúa tể thập giai trung kỳ, vừa nghe xong không khỏi cực kỳ lo lắng cùng lo lắng. "Công tử, chúng ta nếu không..." Trương Văn Nguyệt lo lắng nói, muốn khuyên Hoàng Tiểu Long thừa dịp Tống Thiếu Khang công kích Lôi Long thần thủ lôi khí cấm chế lúc hiện tại rời đi trước. Dù sao chỉ cần có một chút người thường thức đều biết một cái chúa tể cửu giai sơ kỳ lại thế nào có thể là chúa tể thập giai trung kỳ đối thủ, huống chi là trọng thương chúa tể cửu giai sơ kỳ. Hoàng Tiểu Long còn chưa mở miệng, Tống Thiếu Khang thân hình lói lên, liền ngăn ở mấy người trước mặt, lạnh lùng cười nói: "Các ngươi hiện tại mới muốn chạy trốn không cảm thấy chậm chút sao?" Khí tức trong nháy mắt khóa chặt Hoàng Tiểu Long mấy người. Đồng thời, Tống Thiếu Khang đối với bên người đi theo hai tên lão giả nói: "Các ngươi tiếp tục chuyên tâm công kích Lôi Long thần thủ lôi khí cấm chế. Tiểu tử này giao cho ta là được rồi." "Vâng, Thiếu Tông chủ." Hai người đáp. Hai người đối với Tống Thiếu Khang thực lực tự nhiên yên tâm. Tống Thiếu Khang quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người Trương Văn Nguyệt, cười nói: "Trương cô nương, ngươi bây giờ nếu là có thể đầu nhập ta, xem ở chí tôn cấp bảo điển kia phân thượng, ta không chỉ có sẽ không giết ngươi, sẽ còn để cho ngươi bái nhập chúng ta Thú Hoàng Tông, cũng trở thành ta Thú Hoàng Tông đệ tử hạch tâm, thậm chí ta sẽ đem ngươi đề cử cho ta Thú Hoàng Tông một chút nguyên lão, để một chút nguyên lão thu ngươi làm đệ tử. Lúc kia ngươi chính là trên ước vạn người, hưởng thụ vô thượng tôn vinh." Tống Thiếu Khang tràn ngập dụ hoặc thanh âm không ngừng chui vào trong tai Trương Văn Nguyệt. Thú Hoàng Tông mặc dù không thể so với Bắc Đầu Kiếm Tông, nhưng là tại Bích Lạc Vương Triều cũng là gần với Bắc Đầu Kiếm Tông tồn tại. Nếu có thể bị Thú Hoàng Tông nguyên lão thu làm đệ tử thân truyền, đó đích thật là trên ước vạn người. Đến lúc đó ngay cả Tấn Nguyên Vương quốc quốc vương đều muốn đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Mà lại một cái Thú Hoàng Tông nguyên lão đệ tử thân truyền, khẳng định so Bắt Đầu Kiếm Tông một đệ tử bình thường đãi ngộ cùng thân phận cao hơn ra rất nhiều. Hoàng Tiểu Long cũng không có lên tiếng, chậm đợi lấy Trương Văn Nguyệt đối với Tống Thiếu Khang hồi phục. Hắn không có cho Trương Văn Nguyệt bên dưới cấm chế, cũng nghĩ xem ở như vậy dù dỗ dưới, Trương Văn Nguyệt sẽ như thế nào lựa chọn. Trương Văn Nguyệt nhìn xem Tống Thiếu Khang, lắc đầu. Ta sẽ không đầu nhập Thú Hoàng Tông, càng sẽ không phản bội công tử, không nói nhiều. Ngữ khí kiên định. Tống Thiếu Khang nghe chút, lạnh giọng cười một tiếng. Đáng tiếc, ta cho ngươi cơ hội, để cho ngươi lựa chọn tôn vinh, để cho ngươi trở thành ước vạn người phía trên, nhưng là ngươi lại lựa chọn chết đã như vậy. Vậy bọn ta sẽ trước hết tiểu tử này, lại đến hảo hảo trà đạp ngươi, hảo hảo mà đùa chơi chết ngươi. Tống Thiếu Khang dáng tươi cười tà mị. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Nói xong đi làm sao vội vã muốn chết như thế. Tống Thiếu Khang cười lạnh. Vậy ta hiện tại liền thành toàn ngươi nói đến đây. Hai tay vung lên, một đầu cự thú hung mãnh xuất hiện ở Tống Thiếu Khang bên người. Cự thú hung mãnh này chính là Tống Thiếu Khang nuôi dưỡng tỏa thú, là một đầu hồng mông cấp linh thú, gọi xích huyết hắc hổ. Xích huyết hắc hổ toàn thân hiện lên màu đen, nhưng lại hiện động lên xích huyết quang mang, hắc ám, huyết tinh. Giết ngươi, không cần dùng ta tự mình động thủ, ta tỏa thú cũng đủ để giải quyết ngươi. Tống Thiếu Khang nói, vung tay lên, đi, đem tiểu tử này xé xác. Đầu này xích huyết hắc hổ là chúa tể thập giai sơ kỳ. Nghe được Tống Thiếu Khang mệnh lệnh, xích huyết hắc hổ gào thét một tiếng, hai cái chân trước đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long vồ giết tới. Lợi chảo xẹt qua, ở trên không trung lưu lại vô số đạo hàn mang. Công tử cẩn thận. Trương Văn Nguyệt gương mặt xinh đẹp giật mình. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp song quyền đánh tới. Tống Thiếu Khang thấy thế, cười nói, tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Ta xích huyết hắc hổ này có thể tùy tiện mở ra hạ phẩm hồng mông chí bào cấp bậc thần khải. Xích huyết hắc hổ ngoại trừ tốc độ cực nhanh, bốn trào là sắc bén nhất. Bất quá, Tống Thiếu Khang còn chưa nói xong, liền gặp đầu xích huyết hắc hổ kia lợi trào cùng Hoàng Tiểu Long song quyền đụng vào nhau. Một tiếng nứt xương thanh âm vang lên. Chỉ gặp đầu xích huyết hắc hổ kia lợi trào huyết nhục văng khắp nơi. Hai đầu chân trước càng là trực tiếp bạo liệt ra. Cả đầu xích huyết hắc hổ kêu thảm một tiếng, quẳng bay ra ngoài, rơi xuống tiến hắc diễm biển mặt biển. Đông mặt biển tói lên trùng điệp hỏa hoa. Trương Văn Nguyệt, Trương Hảo Thần, Càn Thân Vương ba người mắt trợn tròn. Tống Thiếu Khang cũng là ngẩn ngơ. Hai tên Thú Hoàng Tông lão giả ngay tại công kích lôi long thần thủ lôi khí cấm chế kia, nghe được kêu thảm, nhìn lại, cũng không khỏi kinh trệ. Thủ thế dừng lại. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không nhìn đầu xích huyết hắc hổ kia đối với Tống Thiếu Khang âm thanh lạnh lùng nói, xem ra ngươi con tỏa thú kia không được, còn phải ngươi tự mình xuất thủ mới được. Lúc này, hai lão giả Thú Hoàng Tông kia cũng không lo được tiếp tục công kích lôi long thần thủ lôi khí cấm chế. Lách mình đi vào bên người Tống Thiếu Khang, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, đồng thời đem hai người tỏa thú triệu đi ra. Tống Thiếu Khang tỏa thú xích huyết hắc hổ, liền xem như bọn hắn khó mà đem hắn đánh bại, nhưng là Hoàng Tiểu Long lại có thể một quyền đánh bay. Ngươi là ai? Tống Thiếu Khang sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Hắn vừa rồi cảm ứng một chút hắn tỏa thú xích huyết hắc hổ khí tức cực yếu, cái này khiến hắn lại đau lòng vừa giận lửa. Đầu xích huyết hắc hổ này không biết nuốt hắn bao nhiêu linh dược linh đan mới trưởng thành đến chúa tể thập giai sơ kỳ, hiện tại lại bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh cho gần chết. Ta là ai không trọng yếu. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Ta vừa rồi cũng đã nói, ngươi hôm nay không chỉ có không chiếm được lôi long thần quả, sẽ còn chết ở chỗ này. Tống Thiếu Khang sắc mặt lại khó coi một phần. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long nói lời này lúc, bọn hắn cũng không có để ở trong lòng. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng định? Tống Thiếu Khang hai mắt lạnh lẽo, toàn thân quang mang tăng vọt, bên ngoài thân hiện hiện một kiện áo giáp, đồng thời trong tay hắn nhiều hơn một cái trường đao, Thanh này trường đao, phía trên lạc ấm lấy vô số thần thú chân dung. Thú hoàng đao Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại. Thú hoàng đao chính là thú hoàng tông bảo vật trấn phái, một kiện chí tôn linh bảo. Mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng là uy lực của nó mạnh hơn rất nhiều phổ thông hạ phẩm chí tôn linh bảo. Mà Tống Thiếu Khang bên ngoài thân thần khải mặc dù không phải chí tôn thần khải, nhưng là cũng là cực phẩm hồng mông chí bảo cấp bậc, phòng ngự cực mạnh. Không sai. Thú hoàng đao Tống Thiếu Khang cười lạnh. Ta áo giáp này liền xem như rất nhiều chúa tể thập giai hậu kỳ cũng không phá nổi nó phòng ngự. Lại thêm ta thú hoàng đao, ta cũng không tin ta chém giết không được ngươi một cái chúa tể cửu giai sơ kỳ vô địch thiên hạ. 225 chương 2232 sớm ngày bái nhập thánh môn. Chương 2232 sớm ngày bái nhập thánh môn. Chết đi. Tống Thiếu Khang nói xong, chúa tể chi lực quán chú, vung lên thú hoàng đao trong tay. Chỉ gặp thú hoàng đao trong tay hắn đao mang bạo phát, trong vô số đao mang xen lẫn, hiện ra từng đầu thần thú hư ảnh. Thú hoàng đao chính là thú hoàng tông sáng lập ra môn phái tổ sư dùng đến từ thánh địa hiểm địa một khối chí tôn cảnh xương thú cùng vô số hiếm thấy khoáng tinh luyện chế mà thành. Phía trên không chỉ có phong ấm mấy chục con nửa bước chí tôn cấp thần thú chi hồn, thân kiếm càng là dùng qua mấy chục con nửa bước chí tôn cấp thần thú huyết dịch quán trú qua. Mà lại trong đao ẩn chứa thú hoàng tông sáng lập ra môn phái tổ sư sở ngộ đao ý. Tống Thiếu Khang hai mắt huyết hồng, một đao hướng Hoàng Tiểu Long chém xuống. Đao khí quấy lôi diễm hải mặt biển, gây nên ngàn vạn nặng sóng biển, đem lôi diễm hải trên không lôi điện cùng thần hỏa một chém mà ra. Trên mặt biển tức thì bị chém thành một đầu to lớn đao khí vực sâu. Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba người sắc mặt sợ hãi thất sắc. Ba người chỉ là thần vương cảnh, thiên quân cảnh, khi nào từng gặp chúa tể thập giai cường giả xuất thủ. Lúc này thú hoàng tông hai vị lão giả kia cũng hét lớn một tiếng, nhao nhao ra tay với Hoàng Tiểu Long. Một quyền một trưởng phá vỡ trùng điệp lôi quang, thẳng nhưng tập sát hướng Hoàng Tiểu Long. Mà hai người tỏa thú thì hướng Hoàng Tiểu Long sau lưng đánh giết mà tới. Nhìn xem quấy lôi diễm hải mặt biển nhấc lên nha vạn trượng sóng biển, đánh thẳng mà đến thú hoàng đao khí, Hoàng Tiểu Long một mặt đạm mạc, chút tài mọn nói đến đây, tay trái đưa tay tiện tay bắn ra. Chỉ gặp thú hoàng đao khí uy lực kinh người kia liền bại nhưng băng tán. Tiếp theo Hoàng Tiểu Long tay phải vỗ trực tiếp liền đem hai cái thú hoàng tông lão giả lực quyền cùng trưởng lực đập tan. Lúc này, tòa thú của thú hoàng tông hai vị lão giả kia đánh trúng Hoàng Tiểu Long phía sau lưng. Nhưng là tiếp lấy Tống Thiếu Khang ba người lại hoảng sợ nhìn thấy hai đầu tòa thú kia bị Hoàng Tiểu Long chấn động đến quẳng bay ra ngoài. Mà Hoàng Tiểu Long phía sau lưng nhưng không có một chút vết thương. Cái này thú hoàng tông hai vị lão giả kia dọa đến sắc mặt đại biến. Công kích như vậy, phòng ngự như vậy, Hoàng Tiểu Long thật chỉ là một cái chúa tể cửu giai sơ kỳ. Ngay tại thú hoàng tông hai vị lão giả kia sắc mặt đại biến lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, liền tới đến trước mặt hai người. Song quyền thẳng nhưng oanh tới. Cảm nhận được Hoàng Tiểu Long lực quyền lực lượng hủy diệt, hai người hoảng sợ, đồng thời nhanh chóng kêu to. Thiếu tông chủ, ngươi mau trốn. Tống Thiếu Khang không khỏi trần chờ. Lúc này Hoàng Tiểu Long song quyền oanh mở thú hoàng tông hai vị trước mặt lão giả phòng ngự, đánh vào trên khải giáp hai người. Chỉ gặp hai người áo giáp như giòn pha lê đồng dạng, hướng bốn phía nứt toát ra, hình như mạng nhện. Tiếp theo Hoàng Tiểu Long song quyền trực tiếp đánh xuyên hai người ngực, từ sau lưng lộ ra. Thấy cảnh này, nguyên bản còn trần chờ Tống Thiếu Khang dọa đến sắc mặt không có huyết sắc, trong khủng hoảng nhanh chóng thôi động thể nội độn phù. Tấm độn phù này là phụ thân hắn cho hắn, là một vị trí tôn cảnh luyện phù cao thủ luyện chế. Thôi động đằng sau có thể tê không thoát đi vùng thiên địa này, có thể bảo mệnh chi dụng. Hoàng Tiểu Long thấy thế, thần hồn ý chí thôi động hóa thành hỗn độn tiểu phù, trong nháy mắt liền hướng Tống Thiếu Khang chém xuống. Tống Thiếu Khang nhìn xem chém xuống hỗn độn tiểu phủ, tức giận giống to, trong tay thú hoàng đao toàn lực chém ra, đồng thời gọi ra một kiện khắc phòng ngự hình quang phù. Quang phù này mặc dù không phải chí tôn cảnh luyện phù cao thủ luyện chế, nhưng là hắn thú hoàng tông một vị nửa bước chí tôn nguyên lão luyện chế. Vị nguyên lão này từng nói qua, đạo quang phù này có thể chống đỡ đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ một kích toàn lực. Tê chỉ gặp hỗn độn tiểu phủ giống xé sách vải vóc một dạng đem thú hoàng đao khí xé sách, chạm tại trên quang phù kia. Quang phù một trận kịch liệt rung chuyển, muốn tán đi. Đúng lúc này, Tống Thiếu Khang thể nội độn phù triệt để thôi động, quang mang lóe lên, cả người biến mất trên bầu trời lôi diễm hải. Hỗn độn tiểu phủ lần nữa chém xuống, đem tấm quang phù kia chém sách. Nhìn xem chạy thoát Tống Thiếu Khang, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Thú Hoàng Tông hai vị lão giả gặp Tống Thiếu Khang thoát đi, không khỏi nới lỏng một ngụm đại khí. Hoàng Tiểu Long đem hai người nắm bắt đến trước mặt. Hai người lại mặt không đổi sắc. Lúc này, lúc trước bị Hoàng Tiểu Long đánh bay hai người tỏa thú con người mà quay về, hướng Hoàng Tiểu Long vồ giết tới. Hỗn độn tiểu phủ chém xuống một cái, trực tiếp đem hai thú chém giết. Huyết vũ bay tán loạn, nhuộm đỏ bốn phía mặt biển. Người lão giả mặt gầy kia gặp âu yếm tỏa thú bị giết, nhìn hầm hầm Hoàng Tiểu Long: chúng ta thiếu tông chủ đã trốn, rất nhanh liền sẽ cho chúng ta biết thú hoàng tông. Đến lúc đó thú hoàng tông các cao thủ vọt tới, ngươi trốn không thoát không sai. Ngươi không có khả năng chạy thoát được lôi chi đại địa. Một cách khác cũng phẫn nộ nói. Hoàng Tiểu Long trực tiếp đem hai người bóp chết, diệt hai người thần hồn ý chí, sau đó đem hai người thi thể ném vào lôi diễm hải. Nói nhảm nhiều quá. Trương Văn Nguyệt ba người nhìn xem bị ném vào lôi diễm hải thú hoàng tông hai vị thi thể của lão giả, kinh ngạc đến khó mà miêu tả trong lòng chi tình. Đối với ba người tới nói, mấy ngày nay kinh lịch sự tình là ba người trước kia khó có thể tưởng tượng. Tại ba người kinh trễ lúc, Hoàng Tiểu Long lật tay nhấn một cái, cùng nhau đem đầu kia rơi xuống tại lôi diễm hải đáy biển xích huyết hắc hổ giết chết. Sau đó thân hình lói lên đi vào lôi long thần thụ trước mặt. Thành như lão giả mặt gầy kia nói, hiện tại Tống Thiếu Khang chạy thoát, tất nhiên rất nhanh liền kinh động thú hoàng tông. Thú hoàng tông tổng bộ khoảng cách lôi đằng vương quốc không xa, tin tưởng không cần nhiều tin thú hoàng tông các cao thủ liền chen chúc mà tới. Cho nên hắn đến mau chóng vào tay lôi long thần quả này, sau đó rời đi lôi diễm hải. Hắn hiện tại thương thế còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, nếu là gặp được nửa bước chí tôn hay là thật phiền toái. Hoàng Tiểu Long một bên công kích lôi long thần thủ lôi khí cấm chế, một bên dùng thú man lôi châu thôn phệ bốn phía lôi khí. Hơn một giờ về sau, Hoàng Tiểu Long liền phá hết lôi long thần thủ lôi khí cấm chế. Hoàng Tiểu Long đem lôi long thần thủ cùng lôi long thần quả cùng nhau thu vào trong thú man lôi châu, sau đó mang theo Trương Văn Nguyệt ba người rời đi lôi diễm hải. Vài ngày sau, lôi diễm hải trên không xuất hiện một đoàn cường giả, uy thế kinh thiên, ép tới toàn bộ lôi diễm hải lôi quang cùng hỏa diễm rung động nằm. Đem tiểu tử kia lôi long thần thủ dọn đi rồi, nhìn xem lôi long thần thủ địa phương giống tuyết, Tống Thiếu Khang một mặt giận hận. Tống Thiếu Khang bên người thú hoàng tông tông chủ Tống Phủ đối với bốn phía chúng cường giả nói, truyền lệnh xuống, điều tra lôi diễm hải bốn phía mỗi một phiến không gian, phong tỏa lôi chi đại địa đường ra, hết tất cả lực lượng, muốn đem tiểu tử kia bắt tới mặt khác phát ra treo giải thưởng. Bắt tiểu tử kia cùng Tấn Nguyên Vương quốc Càn Thân Vương ba người vâng. Tông chủ Tống Thiếu Khang mặt mũi tràn đầy hận ý: tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng rơi vào trong tay ta. Không phải vậy, ta để cho ngươi đã chết rất thảm rất thảm. Sau khi Tống Phủ phân phát thú hoàng tông đám người về sau, Tống Thiếu Khang hận nhưng nói: phụ thân, ta muốn qua ít ngày liền đi Bích Lạc Triều Đô, báo danh bái nhập thánh môn chờ tiến vào thánh môn. ta đến lúc đó mượn nhờ thánh môn lực lượng đem tiểu tử kia bắt tới, mặc kệ hắn là thân phận gì, mặc kệ hắn là thiếu chủ của chí tôn tông môn vương triều nào, ta đều muốn giết hắn. Tống phủ trầm ngâm gật đầu. Cũng tốt, ngươi sớm ngày bái nhập thánh môn, có thánh môn đệ tử thân phận tại thân, đến lúc đó làm việc thuận tiện rất nhiều, mà lại có thánh môn tài nguyên duy trì, chúng ta Thú Hoàng Tông cũng không cần lại nhìn Bắc Đầu Kiếm Tông. Phần Diệt Cốc cùng Cửu Thiên Môn sắc mặt